Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình là Dũng, mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Ngọc Hoàng, chào Tuấn Khải nha, chào Kỳ Anh. Bên mình vẫn chưa thấy Facebook thông báo là livestream đã lên ha. Nên chờ một chút để mọi người nhận được thông báo rồi vào xem nha. Hi, chào Cảnh Quân. Dạ, chưa thấy Facebook thông báo mà cũng có một số bạn vào rồi. Hi, chào bạn dùng người dùng Duy nha. Người dùng Duy rồi, có thông báo đây nè. Hôm nay chúng ta lại trở lại với quyển sách Những Câu Hỏi Lớn Về Vũ Trụ ha. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc hai chương là Vũ Trụ Bao Nhiêu Tuổi Và Những Ngôi Sao Hình Thành Từ Đâu. Nghe hấp dẫn chưa? Theo mọi người thì vũ trụ bao nhiêu tuổi và những ngôi sao hình thành từ đâu? Thật sự là có những thứ mà nằm ngay trước mắt chúng ta ha, mà biết phải qua bao nhiêu là thế hệ chúng ta mới nghiên cứu về nó, chẳng hạn như là bầu trời, chẳng hạn như là ngôi sao. Bầu trời và ngôi sao có ở đó từ hàng triệu năm, hàng triệu hoặc là hàng chục triệu, hàng tỷ năm về trước luôn rồi. Đó, nhưng mà mới gần đây thôi thì con người mới bắt đầu nghiên cứu về ngôi sao, về bầu trời này nọ ha. Đó. Còn riêng về chúng ta, riêng về mình ha, không biết các bạn thì sao? Thì nhờ vào cái việc đọc sách về thiên văn thì bắt đầu mới nghĩ về nhiều về vũ trụ, về những ngôi sao đằng kia hình thành như thế nào ha. Chứ đó giờ từ nhỏ tới lớn cứ nhìn lên bầu trời thấy sao vậy thôi, chứ chả bao giờ đặt cái câu hỏi là vũ trụ này từ đâu có, hình thành từ đâu, rồi mấy ngôi sao kia là ở đâu ra. Đó. Có những thứ nằm ngay trước mắt chúng ta mà chả bao giờ chúng ta chịu đặt câu hỏi cả. Kỳ Anh hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình sinh năm 91 nha. Tuấn Khải chia sẻ vũ trụ được hình thành từ một vụ nổ Big Bang của 13,8 tỷ năm trước. Đó, ok, cảm ơn Tuấn Khải ơi. Ok, chúng ta vào với chương đầu tiên của livestream này. Vũ trụ bao nhiêu tuổi? Không cần các nhà thiên văn học chỉ ra, chúng ta đều biết ban đêm trời tối. Bên cạnh những ngôi sao, điểm xuyết, bóng tối cũng là một đặc trưng của bầu trời đêm. Tuy nhiên, nếu được hỏi, một nhà thiên văn học sẽ nói chúng ta rằng bóng tối chính là một trong những quan sát có ý nghĩa nhất. Nó giúp chúng ta biết vũ trụ không phải là vĩnh cửu. Giới thiên văn gọi câu hỏi tại sao trời tối vào ban đêm được biết đến như là nghịch lý Olmert, đặt theo tên của nhà thiên văn học Đức là Heinrich Wilhelm Matthäus Olmert, người đưa vấn đề này ra thảo luận rộng rãi vào năm 1823. Trời tối vào ban đêm là một nghịch lý, bởi theo quan điểm thịnh hành lúc bấy giờ thì vũ trụ luôn tồn tại và rộng lớn vô hạn. Những ngôi sao phân bố rộng khắp trong không gian vô tận này, nên dù có nhìn theo phương hướng nào, tầm nhìn thẳng của ta cũng bắt gặp một ngôi sao. Do đó, bầu trời đêm phải được sao chiếu sáng rực rỡ như ban ngày chứ không thể tối được. Olmert không phải là người đầu tiên chỉ ra vấn đề này. Trước ông, Thomas Dickes vào năm 1576, Johannes Kepler vào năm 1610 và Edmond Halley vào năm 1721 đã băn khoăn về bóng tối của bầu trời đêm. Nó không phù hợp với bức tranh của họ về một vũ trụ già cỗi và rộng lớn đến vô cùng, với một những ngôi sao phân bố đều khắp. Tại sao ghi là với một những ngôi sao? Mình nghĩ ở đây là sách dịch sai ha. Phải là với vô số những ngôi sao phân bố đều khắp chứ. Nhiều câu trả lời khác nhau đã được tính đến. Ví dụ, một thực tế quen thuộc là nếu tăng gấp đôi khoảng cách tới nguồn sáng, cường độ sáng sẽ giảm 4 lần, định luật đảo ngược bình phương. Điều này có nghĩa là những vật thể ở xa sẽ tự nhiên mờ đến dần khỏi tầm nhìn. Nhưng điều này không giải thích được nghịch lý vì sao càng nhìn xa thì sẽ càng thấy nhiều sao hơn, bù vào độ sáng giảm đi của mỗi ngôi sao đơn lẻ. Vậy là nghịch lý vẫn còn đó cho các nhà thiên văn. Câu trả lời là hãy bỏ giả thiết ban đầu đi. Nếu vũ trụ không có tuổi đời vĩnh cửu thì ánh sáng từ những ngôi sao xa hơn sẽ không đủ thời gian để đến được trái đất. Nếu vũ trụ không tỉnh mà đang giãn nở, hiệu ứng ánh sáng theo khoảng cách sẽ bị suy giảm bởi dịch chuyển đó. Nếu những ngôi sao không phân bố đều khắp mà quây quần thành những thiên hà nằm cách xa nhau thì giả thuyết tầm nhìn thẳng sẽ thay đổi. Đến nay, chúng ta biết sẽ không bao giờ tồn tại đủ sao để chiếu sáng toàn bộ vũ trụ vì những ngôi sao hình thành không đủ nhanh hoặc sống không đủ lâu để giải phóng năng lượng ra không gian. Vậy hãy tập trung vào quan điểm tuổi của vũ trụ không phải giới hạn. Điều này quả thực đã giúp giải đáp nghịch lý Onward nhưng lại đem đến một bí ẩn còn lớn hơn. Nếu vũ trụ không già vô hạn thì tuổi của nó là bao nhiêu? Ok, và ở đây trong chương này, phần mở đầu của chương này thì có một cái hình ảnh này ha. Đây là nghịch lý Onward. Nếu vũ trụ vô tận thì mỗi tầm nhìn thẳng đều sẽ bắt gặp một ngôi sao. Vậy tại sao bầu trời đêm lại tối? Đó, có nghĩa là ở đây, nếu mà vũ trụ nó dài vô tận thì mỗi cái điểm chấm ở trên bầu trời thì các bạn sẽ thấy một cái nguồn sáng, đúng không? Tại vì nếu mà vũ trụ dài vô tận thì thậm chí một ngôi sao, mình giải thích sao ta, thậm chí các bạn nhìn thấy ở đây là một ngôi sao ha, ở đây là một ngôi sao rất xa, nhưng mà các bạn tưởng tượng là nếu mà nó dài vô tận thì có những cái ngôi sao nằm ở những vị trí ngẫu nhiên nha, và nó sẽ bịt kín hết cả bầu trời, đúng không? Nhưng mà không phải vậy, khi mà nhìn lên bầu trời đêm á, thì chúng ta vẫn thấy có những cái khoảng trống màu đen, không có ngôi sao, không có ánh sáng gì ở đó cả. Đó, thì chúng ta mới đặt ra cái giả thuyết là vũ trụ á, thì không có già vô hạn ha, vũ trụ nó mới có cái tuổi đó thôi. Và bây giờ là tuổi của nó là bao nhiêu? Ở đây thì cái hình thì ghi là vũ trụ dài vô tận, nhưng mà cái quan điểm muốn nói là cái vũ trụ thì không có phải là già, không có phải là tuổi đời là vô hạn ha. Vũ trụ là có tuổi đời, thì mình cũng không hiểu tại sao mà lại lấy cái hình này, nhưng mà mình hiểu cái hình thì tác giả muốn nói như vậy ha. Ok. Hai, chào Cát Hưng nha. Chào bạn, tôi ghét bạn. Đọc tiếp phần tiếp theo nha. Tuổi của trái đất. Khi cố gắng tìm ra tuổi của vũ trụ, hiển nhiên nhận định khởi đầu phải là vũ trụ không thể trẻ hơn vật chất được chứa trong nó. Con người đã nỗ lực bằng nhiều cách để ước lượng tuổi của vũ trụ. Ước lượng sớm nhất nằm ở trong Kinh Cổ Ước. Các nhà thần học giả định loài người đã luôn ngự trị từ khi hành tinh này đã hình thành, nên họ đã đếm số thế hệ được ghi chép trong Kinh Thánh, rồi từ đó suy ra tuổi của trái đất. Tới thế kỷ thứ 19, những nỗ lực tương tự đã mở đường cho các phương pháp dựa trên cơ sở khoa học hơn. Ví dụ, giảm thời gian cần để hành tinh nguội bớt và giả định rằng nó đông đặc từ một khối nóng chảy. Phát hiện độc lập về phóng xạ vào cuối thế kỷ thứ 19 của Antoni Henri Becquerel và vợ chồng Marie Curie, Pierre Curie, đã đặt dấu chấm hết cho cách tiếp cận này. Bởi phóng xạ trong đá là nguồn cấp nhiệt liên tục nên sẽ làm sai lệch những tính toán với tỷ lệ làm nguội. Tuy nhiên, chẳng những phóng xạ không chặn đứng con đường tính tuổi trái đất mà người ta còn sớm nhận ra rằng nó đem đến phương pháp tuyệt vời hơn cả. Các nguyên tố phóng xạ phân rã từ nguyên tố này thành nguyên tố khác và giải phóng năng lượng dưới dạng hạt hoặc tia. Những phiên bản khác nhau của cùng một nguyên tố được gọi là đồng vị. Những đồng vị phóng xạ lại có thời gian phân rã riêng, gọi là chu kỳ bán rã, vì nó cho biết thời gian cần để một nửa lượng đồng vị đó phân rã. Sau khoảng 10 chu kỳ bán rã, chất ban đầu hầu như không còn nữa. Một số đồng vị có chu kỳ bán rã tương đối ngắn, theo thang đo địa chất, ví dụ như carbon 14 là 6.000 năm, một đồng vị của urani là urani 235 sẽ bán rã sau 704 triệu năm và trở thành chì. Urani 238 có chu kỳ bán rã là 4,47 tỷ năm để trở thành thori. bằng việc phân tích một khối đá theo các tỷ lệ thành phần urani, chì và thori tự nhiên, các nhà địa chất học có thể ước lượng tuổi của nó. Nếu phân tích được giải mẫu đủ lớn, kỹ thuật này sẽ cho biết chính xác tuổi của trái đất. Sau một thế kỷ nỗ lực bằng phương pháp phóng xạ, các nhà địa chất học đã xác định tuổi của vô số loại đá trên trái đất, đá mặt trăng và thiên thạch. Chúng cho biết không chỉ tuổi của trái đất mà của cả hệ mặt trời là 4,6 tỷ năm, tạo cơ sở tiền đề cho việc tính tuổi của vũ trụ. Nhưng hóa ra đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trái đất như vậy, các bạn thấy trái đất như vậy mà đã 4, mấy tỷ năm rồi các bạn ha, 4,6 tỷ năm. Loài người thì mới có 2,5 triệu năm thôi các bạn nha. Tính luôn là từ cái thời mà bắt đầu của Homo sapiens á, là loài người thông minh á, là mới chỉ có 2,5 triệu năm thôi. Mà trái đất là 4,6 tỷ năm rồi. Có nghĩa là hơn gấp chúng ta 2,5 triệu năm. 2.000 lần hả các bạn? Hơn tuổi của loài người 2.000 lần hả? Hi, chào Vạn Lý Độc Hành nha, chào Yến Nhi. Yến Nhi chia sẻ cái này giống như vật lý chương 7 đang học. Ok Yến Nhi ơi, thì mình nhắc lại cái cách mà tính tuổi trái đất á, thì người ta sẽ tính cái độ phóng xạ phân rã. Thì các bạn có thể hiểu giống như là cái chất đó phải mất bao nhiêu đó năm thì nó mới phân rã ha. Thì người ta sẽ đo những cái chất đó ở trong những cái khối đá mà họ tìm được đó, thì họ sẽ tính ra tuổi ở cái vị trí cái đá, cái chỗ đó là bao nhiêu năm ha. Hiểu vậy cho đơn giản, còn về chi tiết thì chúng ta tìm hiểu sau nha. Hai, chào Nguyễn Lan. Ok, phần tiếp theo, tuổi của những ngôi sao. Nhìn ra xa hơn, những nhóm sao tách biệt nhau được biết với tên gọi là cụm sao cầu. Cụm sao cầu nha, sorry chữ nhỏ quá. Tên gọi là cụm sao cầu lại đem đến những ứng viên tuyệt vời giúp ước lượng tuổi của vũ trụ. Mỗi thiên hà lớn sở hữu một đoàn tùy tùng gồm những cụm sao cầu. Người ta đã biết có hơn 150 cụm sao cầu xoay xung quanh trung tâm của ngân hà. Những thiên hà elip lớn nhất có thể chứa tới hơn 500 cụm sao cầu. Thông qua nghiên cứu sự phân bố của các cụm sao cầu, từ những năm đầu thế kỷ thứ 20, nhà thiên văn học Harlow Shapley của trường Harvard đã kết luận mặt trời nằm xa trung tâm thiên hà của chúng ta. Nếu chúng ta ở trung tâm ngân hà, thì các cụm sao cầu phải phân bố đều xung quanh. Trên thực tế, phần lớn trong số chúng phân bố dày đặc ở trên bầu trời phía nam, nghĩa là chúng ta đang quan sát chúng từ một vị trí xa trung tâm. Mỗi cụm sao cầu là một khu vực hình thành tập hợp vài trăm nghìn ngôi sao. Loại sao chứa trong cụm có thể là dấu hiệu cho biết tuổi của nó. Phần lớn sao trong vũ trụ được xếp thành dãy chính, tức là đang ở giai đoạn trung niên, ổn định của quá trình tồn tại. Tuổi thọ và tinh chất của mỗi ngôi sao đơn lẻ phụ thuộc vào khối lượng vật chất trong nó. Những ngôi sao khối lượng lớn tạo ra nhiều năng lượng nhất, có bề mặt nóng nhất lên tới 40.000 độ C và tỏa ra ánh sáng xanh trắng. Chúng cũng có cuộc đời ngắn ngủi nhất. Dù một ngôi sao lớn chứa nhiều nhiên liệu hơn, nhưng khối lượng vật chất lớn đè nặng lên lõi sẽ đẩy nhanh những phản ứng hạt nhân, khiến cho nó cạn kiệt nhiên liệu nhanh hơn nhiều so với một ngôi sao nhỏ. Những ngôi sao có khối lượng lớn nhất mà các nhà thiên văn học từng quan sát được có khối lượng gấp 100 đến 200 lần mặt trời, và theo tính toán, chúng sẽ tiêu tốn nhiên liệu dữ dội đến mức chỉ tồn tại trong một vài triệu năm mà thôi. Ngược lại, những ngôi sao có khối lượng nhỏ hơn sản sinh ra năng lượng chậm hơn và do đó sẽ tồn tại lâu hơn. Chúng cũng có bề mặt nguội hơn và phát sáng với màu sắc khác. Mặt trời là một ngôi sao vàng với nhiệt độ bề mặt khoảng 6.000 độ C và ước tính sẽ tồn tại xấp xỉ 10 tỷ năm. Mặt trời chúng ta rất may mắn là sẽ còn tồn tại ước tính là 10 tỷ năm nha. Những ngôi sao có khối lượng nhỏ nhất thuộc dãy chính là sao lùn đỏ với nhiệt độ bề mặt dưới 3.000 độ C. Chúng tiêu thụ nhiên liệu hạt nhân keo kiệt đến mức theo tính toán, sao lùn đỏ nhỏ nhất có thể tồn tại tới 100 tỷ năm. Ở những quần thể sao biệt lập, nếu không có sao nào được sinh ra, quần thể sẽ lệch về phía những sao có khối lượng thấp, vì những sao có khối lượng lớn hơn đều đã từng tồn tại và chết dần. Những cụm sao cầu cũng chỉ là những hệ sao biệt lập như vậy. Những ngôi sao trong cụm cùng hình thành sau một sự sụp đổ tại thời điểm cực kỳ xa trong quá khứ và không bị xáo trộn cho đến ngày nay. Do đó, cụm sao cầu 10 tỷ năm tuổi sẽ chỉ chứa toàn sao lùn đỏ, vì toàn bộ sao vàng và sao trắng đều đã chết hết. Các nhà thiên văn học có thể ước lượng tuổi của cụm sao cầu bằng cách sử dụng biểu đồ Hertzsprung-Russell, biểu đồ HR ha, biểu đồ HR. Đây là biểu đồ đặt theo tên của hai nhà thiên văn học Anja Hertzsprung, người Đan Mạch, và Henry Norris Russell, người Mỹ, được xây dựng vào khoảng năm 1920 và là phương pháp xác định sự sống của các sao. Mình mở cái biểu đồ này lên cho mọi người coi nha. Đây là biểu đồ không, cái biểu đồ này mới đúng. Đó, đây là biểu đồ đọc là Hertzsprung ha các bạn. Hertzsprung-Russell, vị trí dây chính chấm dứt cho biết tuổi của cụm sao cầu. Đây là nguyên một cái cụm sao ha, sao từng ở đây tiến hóa thành sao khổng lồ đỏ. Đó, ở đây là một cái cụm toan sao cụm khổng lồ đỏ ha. Đây là những cái sao mà nó đã chết rồi. Đó, những cái sao mà nó gọi là sao ta, nó đã tiêu tốn hết năng lượng mà nó chết rồi ha. Và còn lại cái cụm này toan là những sao khổng lồ đỏ. Nó biểu thị nhiệt độ bề mặt của một ngôi sao tương ứng với độ sáng của sao đó. Mọi ngôi sao trong vũ trụ đều có thể được đưa vào biểu đồ. Nhiệt độ bề mặt có mối liên hệ với màu của ngôi sao và độ sáng có liên quan với diện tích bề mặt. Phần lớn những ngôi sao nằm trên đường chéo của biểu đồ nên được gọi là sao dãy chính. Sao lớn xanh nằm bên trái, sao lùn đỏ ở bên phải và sao vàng cỡ trung bình nằm ở giữa. Đây sách trắng đen nên nhìn không thấy màu các bạn ha. Ở giai đoạn đầu đời của cụm sao cầu, những sao xanh tồn tại và dần trở thành sao lùn đỏ. Sau đó, cụm sao cầu sẽ không còn sao xanh nữa và những sao vàng hay là sao đỏ nhỏ hơn cũng dần hết kết thúc giai đoạn tồn tại trên dãy chính. Do vậy, sau khi lập được đồ thị tất cả các sao của một cụm sao cầu trên biểu đồ HR, HA, các nhà thiên văn học có thể dựa vào điểm dãy chính kết thúc và biến thành khu vực sao khổng lồ đỏ để tính tuổi của cụm sao cầu. Bằng phương pháp này, các nhà thiên văn học đã ước lượng rằng vũ trụ có tuổi đời trên 12 tỷ năm, vì đó là độ tuổi trung bình của các cụm sao cầu trong ngân hà. Điều đó có nghĩa là hệ mặt trời của chúng ta là một thành viên tương đối mới trên bản đồ sao, với tuổi đời chỉ là 4,6 tỷ năm. Cái hệ mặt trời của chúng ta luôn á, chỉ mới có 4,6 tỷ năm thôi nha. Chúng ta không thể phân tích toàn bộ ngân hà bằng biểu đồ HR vì có những hố khí trong vũ trụ liên tục sản sinh ra sao mới. Thay vào đó, các nhà thiên văn học lùng sục khắp ngân hà để tìm kiếm những ngôi sao đã chết từ lâu và dựa vào chúng phát triển một kỹ thuật khác. Chúng là sao lùn trắng, những thiên thể rất đáng chú ý, mỗi sao có một khối lượng tương đương. Mỗi sao có một khối lượng tương đương mặt trời, nhưng được nén lại chỉ bằng trái đất, khiến nó trở nên cực kỳ đặc. Sao lùn trắng từng là lò phản ứng hạt nhân ở tâm của một ngôi sao với nhiệt độ lên tới hàng chục triệu độ C, nên cần khá nhiều thời gian để nguội bớt. Để sử dụng sao lùn trắng làm chỉ dấu tuổi, các nhà thiên văn học tìm kiếm ngôi sao lạnh nhất và tính thời gian cần để chúng nguội tới nhiệt độ hiện tại. Những ngôi sao lạnh nhất quan sát được có nhiệt độ bề mặt khoảng vài nghìn độ và do vậy, người ta ước tính tuổi của chúng khoảng 11 đến 12 tuổi. Vì quá nhỏ nên phần lớn sao lùn trắng được tìm thấy cho đến nay đều thuộc thiên hà của chúng ta. Tuy nhiên gần đây, kính viễn vọng không gian Hubble đã tìm thấy một số sao lùn trắng thuộc cụm sao cầu hàng xóm. Những sao này cũng có độ tuổi khoảng 11 đến 12 tỷ năm. Điều này có ý nghĩa khích lệ rất lớn bởi ước lượng tuổi bằng biểu đồ HR dùng cho cụm sao cầu hay quá trình nguội đi của sao lùn trắng đều đem đến một kết quả là 12 tỷ năm. Điều này đã xác định khá chắc chắn độ tuổi tối thiểu của ngân hà. Thách thức còn lại là tìm ra độ tuổi chính xác của toàn vũ trụ. Như vậy là ngân hà chúng ta có cái độ tuổi tối thiểu là 12 tỷ năm các bạn nha. Và cái hệ mặt trời chúng ta thì là 4,6 tỷ năm. Đó. Còn bây giờ độ tuổi của vũ trụ là bao nhiêu? Ngân hà là gì? Ngân hà là một cái thiên hà. Mà trong thiên hà đó có chứa cái hệ mặt trời của chúng ta. Thì chúng ta gọi nó là ngân hà các bạn ha. Còn những cái thiên hà khác á, thì gọi là thiên hà. Đó. Thì cái thiên hà có hệ mặt trời chúng ta hiện tại á, thì độ tuổi tối thiểu của nó phải là 12 tỷ năm tuổi, 12 tỷ năm tuổi ha. Nghe toàn là tỷ tỷ năm không, ghê quá mọi người ha. Ok, check comment cái rồi tiếp tục nha. Ai, Lão Thắng chia sẻ mưa cộng với cúp điện, không có wifi thế là hết xem. Ok Lão Thắng ơi. Ok. Hai, chào bé bò nha. Tiếp tục. Cái phần vừa rồi thì mình sẽ không có đi vào chi tiết, mà chúng ta có thể tóm tắt lại là chúng ta đo cái tuổi thọ của cái ngân hà này nhờ vào những cái cụm sao cầu ha. Cụm sao cầu. Còn đo về còn một cái phương pháp đo xa hơn nữa là đo về cái độ nóng của những cái sao lùn trắng ha. Sao lùn trắng đó thì chúng ta tìm được cái tuổi của cái ngân hà của chúng ta. Ok, phần tiếp theo là vụ nổ lớn Big Bang. Công cuộc tìm kiếm tuổi của vũ trụ được thúc đẩy mạnh mẽ khi mà Edwin Hubble phát hiện ra sự giãn nở của vũ trụ vào năm 1929. Và thế giới cũng thừa nhận thuyết tương đối rộng của Albert Einstein có thể giải thích những sự kiện quan sát được. Einstein đáng ra đã có thể đề xuất ý tưởng vũ trụ giãn nở từ trước đó vì những phương trình của ông cho thấy giãn nở là đặc tính nội tại của không gian. Tuy nhiên, vì bảo thủ với quan điểm cũ rằng vũ trụ vô hạn và tĩnh lại, Einstein không tin vào công trình của mình. Chỉ những quan sát của Hubble về dịch chuyển đỏ mới thuyết phục được ông. Dịch chuyển đỏ mình nhắc lại là những cái ngôi sao á, nó cứ rời xa nhau ra. Đó, thì mới chứng minh là vũ trụ là nó giãn nở liên tục hay nó đẩy những cái ngôi sao rời xa nhau. Các bạn tưởng tượng như bề mặt của một cái quả bong bóng mà các bạn thổi lên á, thì những cái điểm trên bề mặt của quả bong bóng nó càng ngày nó càng cách xa nhau. Đó, nên người ta nói vũ trụ nó giãn nở. Nhà toán học trẻ người Bỉ là George Lemaître đã táo bạo hơn và bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc những đặc tính của vũ trụ giãn nở. Khi nó mới chỉ là những con số xác suất. 2 năm trước khi mà Hubble công bố những quan sát của mình, Lemaître đã đăng một bài nghiên cứu dự đoán con người sẽ phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở. Nó giúp ông tìm lời giải cho nghịch lý Olbers bằng cách tính tới khả năng đã xảy ra một sự kiến tạo vũ trụ. Nếu vũ trụ hôm nay đang giãn nở thì hiển nhiên trong quá khứ nó phải nhỏ hơn. Để tìm hiểu nó nhỏ tới mức nào, Lemaître đã sử dụng thuyết toán về lực hấp dẫn tổng quát để mô hình hóa quá trình giãn nở ngược, khá giống với một cuốn phim tua ngược. Cách này cho phép ông nghiên cứu hoạt động của vũ trụ và những thời điểm trước đó trong quá khứ. Khi các thiên thể dồn lại gần hơn, ông vặn ngược đồng hồ vũ trụ hết cỡ cho tới khi toàn bộ vũ trụ được nén lại thành một vật duy nhất, đặt không tưởng và bằng cách nào đó chắc chắn sẽ bùng nổ. Vào thời đó, các nhà khoa học đang hứng thú với những khám phá về nguyên tố phóng xạ dường như phân tách tự phát và Lemaître đã đề xuất vũ trụ được sinh ra khi một nguyên tử nguyên thủy vô tình nổ tung. Đây là khởi nguồn của lý thuyết ngày nay chúng ta vẫn thường gọi là vụ nổ lớn là Big Bang đó nha. Tuy các nhà khoa học không còn nghĩ tới khái niệm nguyên tử nguyên thủy, nhưng vũ trụ học ngày nay phần lớn vẫn liên quan đến việc tìm hiểu bản chất của vụ nổ lớn. Đối với các nhà thiên văn học cùng thời Lemaître, đây là một khái niệm xuất chúng. Nhận thức chi phối khi ấy là không gian đã, đang và sẽ mãi mãi tồn tại như vậy. Điều này rất thuận tiện bởi họ không phải giải thích vũ trụ đã xuất hiện như thế nào. Nhưng như chúng ta đã thấy, giả thuyết mù quáng này dần bị bào mòn bởi nghịch lý Olmberg và khám phá của Hubble, sau đó về vũ trụ giãn nở. Cuối cùng, các nhà thiên văn học không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận cách giải thích của Lemaître, và trong quá trình đó, họ nhận ra nó mang lại một phương pháp đơn giản đến phi thường để ước tính tuổi của vũ trụ. Chương vừa rồi là kể về cái lịch sử hình thành của thuyết Big Bang ha, thuyết vụ nổ lớn. Mình qua cái phần tiếp theo là thời gian Hubble. Lý thuyết vũ trụ giãn nở cho ta biết giá trị của hệ số giãn nở vũ trụ được gọi là hằng số Hubble. Giả định rằng hệ số này không thay đổi kể từ sự kiện vụ nổ lớn. Các nhà vũ trụ học có thể sử dụng nó để tính thời gian vũ trụ cần để mở rộng đến kích cỡ của hiện tại. Người ta gọi đó là thời gian Hubble, và khi dùng hằng số Hubble hiện đang được chấp nhận để tính toán, kết quả thời gian Hubble là khoảng 13,7 tỷ năm. Nhưng đây không hẳn là tuổi của vũ trụ, mà là số ước lượng quá lên do một số yếu tố ảnh hưởng tới hệ số giãn nở. Một trong số đó là sự hiện diện của vật chất. Vật chất tạo nên lực hấp dẫn, lực này chống lại sự giãn nở. Nên các nhà thiên văn học lập luận hệ số giãn nở sẽ giảm theo thời gian. Phân tích toán học về sự giãn nở chậm lại này cho thấy độ tuổi thực tế chỉ xấp xỉ 2/3 thời gian Hubble, hay hơn 9 tỷ năm. Điều này gây ra vấn đề lớn đối với các nhà nghiên cứu văn học, thiên văn học với các nhà nghiên cứu thiên văn học, vì nó vốn mâu thuẫn với tuổi của các cụm sao cầu và sao lùng vốn được ước tính khoảng 12 tỷ năm. Vấn đề Hubble này được gọi là khủng hoảng tuổi ở trong vũ trụ học. Có lẽ đã xảy ra sai sót khi tính toán hằng số Hubble từ dịch chuyển đỏ của thiên hà và những chỉ dấu khoảng cách được gọi là nến tiêu chuẩn. Xem vũ trụ rộng lớn như thế nào là chương trước á. Các nhà thiên văn học đã phát triển một phương pháp mới để tính ra được hằng số Hubble bằng việc nghiên cứu bức xạ nền vi sóng, cơn mưa vi sóng liên tục lấp đầy vũ trụ và được coi là tàn dư của vụ nổ lớn. Họ phân tích dãy các điểm nóng và lạnh trên nền vi sóng, sau đó sử dụng thuyết tương đối rộng để tính toán lượng vật chất và năng lượng trong vũ trụ, từ đó tìm ra hằng số Hubble. Giá trị này cực kỳ khớp với ước tính ban đầu là 12 tỷ năm. Sau đó, các nhà khoa học tiến hành tinh chỉnh hằng số dựa vào những nghiên cứu về các đốm lớn trên nền vi sóng được tạo ra khi mà bức xạ va chạm với những đám mây khí nóng sâu trong không gian. Giá trị hằng số Hubble này cũng khớp với những tính toán khác. Một mặt, đây là tin tốt bởi tất cả các tính toán đều đem lại con số gần giống với nhau và cho biết thời gian Hubble nằm trong khoảng 12 đến 14 tỷ năm. Nhưng tin xấu là nó vẫn không phải giả thuyết được nhưng tin xấu là nó vẫn không giải quyết được khủng hoảng tuổi. Nhưng mà may mắn thay, một giải pháp tuyệt vời đã xuất hiện. Đó, một giải pháp mới đã xuất hiện ha. Cái này tóm gọn lại là hồi xưa có cái hằng số Hubble á, thì theo hằng số Hubble thì tuổi của vũ trụ thì khoảng 9 tỷ năm thôi. 9 tỷ năm thì nó mới nghịch lý. Có nghĩa là chúng ta đo được tuổi của ngân hà chúng ta tối thiểu phải là 12 tỷ năm thì vũ trụ không thể nào mà trẻ hơn như vậy được. Đó, thì tính đi tính lại, xem những cái phương pháp khác thì chúng ta mới dự đoán tuổi của vũ trụ ở trong khoảng 12 đến 14 tỷ năm ha. Cái này mình chỉ biết chung chung như vậy thôi, chứ còn mà công thức cụ thể mà tính ra tuổi vũ trụ thì mình bó tay các bạn ha. Bạn nào muốn nghiên cứu kỹ hơn thì mình nghĩ là có thể lên Google sạch cái hằng số Hubble và người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái công thức làm thế nào mà tính được tuổi vũ trụ ha. Ok, thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là họ có một cái hằng số, rồi chúng ta đo là trái đất, thiên hà của chúng ta ở đây, rồi cái thiên hà kia nó dịch chuyển như thế nào. đặt cái giả thuyết là tất cả xuất phát từ một cái tâm điểm ha, và nổ một cái bùm đó, mọi cái thiên hà nó đi theo một cái hướng xa nhau, thì nếu mà cái tốc độ mà cách rời xa nhau á, nó theo một cái tốc độ nhất định từ lúc cái vụ nổ Big Bang xảy ra luôn, thì chúng ta tính ra được cái hằng số Hubble. Như vậy thì chỉ cần xem xét coi những cái thiên hà nó di chuyển cách xa nhau với cái khoảng cách vượt qua cái thời gian là bao nhiêu á, với cái vận tốc bao nhiêu á, thì chúng ta có thể tính ngược lại là cái điểm xuất phát đó, giống như là một bộ phim chiếu chậm vậy đó. Thì bây giờ nổ cái đùng đúng không, hai thiên hà nó chạy ra xa nhau như thế này sau 13 tỷ năm, thì bây giờ chúng ta quay ngược lại, chúng ta dùng cái công thức toán lật ngược lại ha, thì chúng ta cần 13 tỷ năm để hai cái thiên hà này đang di chuyển với tốc độ như thế này chập lại với nhau thành một điểm ở điểm zero đó. Thì người ta mới nghiên cứu là tuổi của vũ trụ á, từ bắt đầu từ cái điểm mà vụ nổ Big Bang á, điểm zero á, thì nó là khoảng 12 cho đến 14 tỷ năm ha, trong khoảng đó. Ok, qua phần tiếp theo, gia tốc vũ trụ. Câu hỏi của nhà vũ trụ học phải giải đáp là liệu sự kiện diện của khối lượng có làm chậm quá trình giãn nở theo thời gian nhiều như là lý thuyết vũ trụ giãn nở đã đề cập. Các nhà khoa học đã khảo sát về dịch chuyển đỏ để cố gắng trả lời câu hỏi này. Giữa những năm 1990, hai nhóm độc lập đã công bố những đo đạc của mình khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Cả hai đều phát hiện ra tỷ lệ giãn nở không hề giảm mà ngày càng nhanh hơn. Phát hiện này đi ngược lại với mọi dự đoán và tiếp tục khiến cho mọi người vừa hứng thú lại vừa bối rối, vì không ai biết điều gì tạo ra gia tốc này. Có người ngỡ rằng nó là một trạng thái năng lượng mà Einstein từng nghiên cứu trong quá trình xây dựng thuyết tương đối rộng, nhưng hầu như không được lý thuyết hiện đại nào nhắc đến. Hiện nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng và bí ẩn được gọi gọn trong thuật ngữ năng lượng tối. Đó là có nghĩa là thay vì như bình thường từ một cái vụ nổ á, thì những cái hành tinh phải di chuyển với một tốc độ càng ngày càng chậm lại đúng không? Tại vì khi mà di chuyển ra xa, năng lượng phải càng ngày càng mất đi thì tốc độ phải càng ngày càng giảm lại. Đó, giống như các bạn ném một cái quả bóng á, nó không thể đi mãi mãi được mà nó sẽ càng, lúc mà mới bắt đầu ném thì nó nhanh nhất, nhưng mà càng ngày nó càng chậm lại rồi nó rớt cái bịch xuống đất ha. Nhưng mà ở những cái hành tinh, những cái thiên hà trong vũ trụ hiện tại thì nó ngược lại ha. Họ đo thấy được rằng là chúng đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Như vậy thì cái gì đã tạo ra cái gia tốc này đó? Thì bây giờ đó vẫn còn là một bí ẩn, nó vẫn còn là một bí ẩn, và nó được gói gọn ở trong thuật ngữ là năng lượng tối nha. Năng lượng tối là cái thứ tạo ra cái gia tốc đó. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, nếu vũ trụ giãn nở chậm hơn trong quá khứ thì nó sẽ mất nhiều thời gian để đạt đến kích cỡ hiện nay hơn so với thời gian Hubble đề xuất, và như vậy khủng hoảng tuổi bị đẩy lùi. Những ước lượng ngày nay cho thấy tuổi của vũ trụ là khoảng 13,7 tỷ năm. Đó là do cái hằng số Hubble đặt cái giả định là vũ trụ giãn nở theo một tốc độ cố định ha, không có cái gia tốc đó. Đó thì cái hằng số đó, tính toán theo hằng số đó thì nó ra chỉ tuổi vũ trụ với 9 tỷ năm thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phát hiện ra được là vũ trụ nó giãn nở ngày càng nhanh đó, thì chúng ta mới thay đổi cái hằng số đó và tính ra được tuổi của vũ trụ là khoảng 13,7 tỷ năm nha, 13,7 tỷ năm. Đó, hiện tại thôi mọi người nha, chứ chưa có chắc chắn 100% đâu. Tại vì biết đâu được tương lai con cháu chúng ta phát triển ra công nghệ tốt hơn và phát hiện ra được cái độ sai số thì sao. Chỉ 100 năm trước thì chúng ta liên tục mắc phải những cái sai số, tại vì cái đó là dự đoán, cái đó là lý thuyết thôi mà, chưa có phải là thực nghiệm mà. Ok. Hai Khải ca, lâu quá không gặp Khải ca, bữa giờ đi đâu vậy? Nông Quốc chia sẻ sao mọi người biết vũ trụ giãn nở? Đó. Mình nhắc lại nha, cái này là kiến thức của chương trước nha. Tại sao chúng ta biết vũ trụ giãn nở? Tại vì chúng ta đo thấy những cái ngôi sao nó càng ngày nó càng cách xa nhau. Đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng nếu như cái giả thuyết lúc đầu mà chúng ta tin á là vũ trụ nó nằm yên, nó có sẵn như vậy rồi, nó nằm yên. Nhưng mà Tại vì chúng ta phát hiện ra được là các ngôi sao nó di chuyển, đúng không? Thì nếu mà một cái khối vuông này nó nằm yên thì những cái khối trong đó nó phải di chuyển lung tung hết, thì sẽ có những cái ngôi sao nó những cái thiên hà, không phải ngôi sao ha, những cái thiên hà nó sẽ tiến lại gần ngân hà chúng ta, và những cái thiên hà khác nó sẽ tiến ra xa theo một cái mức độ ngẫu nhiên đó. Nhưng mà thực tế khi mà đo thì chúng ta thấy đa số những cái ngân hà nó đều chạy ra xa nhau, nó đều cách ra xa nhau. Thì để mà cái việc đó nó có thể là đúng á, thì có một cái giả thuyết đặt ra là vũ trụ nó đang giãn nở ra, nó đẩy những cái thiên hà càng ngày nó càng cách xa nhau, chứ không phải là vũ trụ là một cái khoảng đứng yên và mọi thiên hà di chuyển ở trong đó ha. Đó, thì mọi người có hiểu tại sao không? Thì giống như các bạn tưởng tượng, giống như lúc nãy mình nói cái quả bóng á, khi mà thổi lên thì cái bề mặt của nó, mọi cái điểm trên bề mặt của nó sẽ càng ngày nó càng cách xa nhau. Thì như vậy chúng ta mới đưa ra cái giả thuyết là vũ trụ ngày càng giãn nở đó. Và bây giờ chúng ta biết được thêm một cái kiến thức nữa là vũ trụ ngày càng giãn nở với tốc độ càng ngày càng nhanh nha, càng ngày nó càng giãn nở nhanh hơn, chứ không phải là một tốc độ cố định. Và như thế thì chúng ta mới đặt ra cái câu hỏi là cái năng lượng gì đã khiến cho vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh hơn mà chúng ta chưa biết nó là năng lượng gì, thì chúng ta đặt tên nó là năng lượng tối. Mọi người chắc là nghe về vật chất tối rồi, năng lượng tối nghe hoài mà không biết nó là gì ha, thì chúng ta cũng chưa biết nó là gì đâu. Chúng ta đặt tên nó là tối tại vì chúng ta không biết nó là gì ha, chứ mà đã biết rồi thì chắc là nó đã có tên theo cái nhà khoa học phát hiện ra nó rồi. Ok, chúng ta qua chương tiếp theo. Những ngôi sao hình thành từ đâu? Những ngôi sao hình thành từ đâu? Cách đây chưa đầy 2 thế kỷ, chủ đề những ngôi sao được hình thành từ đâu vẫn mang đậm tính thần thoại và huyền bí. Một số người tin rằng con người sẽ chẳng bao giờ tìm ra được chân lý, nhưng sự phát triển của phân tích quang phổ và vật lý học nguyên tử vào thế kỷ thứ 19 và 20 đã đặt nền móng cho việc khám phá thành phần cấu tạo của sao cũng như sự phong phú của vũ trụ, điều mà các nhà thiên văn học thời trước chỉ dám mơ tới mà thôi. Thật ngạc nhiên là những chất hóa học quen thuộc nhất trên trái đất như là oxy trong không khí, carbon trong các thực thể sống hay là silic trong các loại đá chỉ đại diện cho một phần rất nhỏ các vật chất trong vũ trụ nói chung. Trên tổng thể toàn vũ trụ, hydro là nguyên tố hóa học dồi dào nhất, nhưng hơn hẳn những cái nguyên tố khác. Xét về khối lượng, hydro chiếm 74% tổng số nguyên tố trong vũ trụ. Nguyên tố heli chiếm 24% và tất cả các nguyên tố hóa học khác chỉ chiếm 2% còn lại. Để biết làm sao mà các nhà thiên văn học tìm ra những con số này và làm thế nào họ khám phá ra thành phần bên trong các ngôi sao, trước hết ta nên tìm hiểu một chút về nguyên tử. Mình nhắc lại cái chỗ này rất là hay ha. Hai, chào Phong Thanh. Hydro chiếm, các bạn thấy trái đất có biết bao nhiêu nguyên tố như vậy đúng không? Xung quanh trái đất chúng ta, cái bảng hiện tại là 72 nguyên tố đúng không? Cái bảng mà chúng ta đang học ở trong cấp 3 là 72 nguyên tố. Thì thấy nhiều như vậy á, nhưng mà so với những cái nguyên tố trong vũ trụ thì nó rất là ít các bạn nha, so với số lượng nguyên tố trong vũ trụ á. Thì ở trong vũ trụ, cái nguyên tố hydro á, hydro chiếm tới 74% tổng số những cái nguyên tố có mặt ở trong vũ trụ. Còn heli thì chiếm tới 24%. Tất cả những nguyên tố còn lại, tất cả những cái gì mà các bạn thấy xung quanh các bạn luôn á, oxy nè, bàn ghế gỗ này nọ, đồng chì sắt kẽm này nọ, chỉ chiếm có 2% thôi. Là các bạn thấy chúng ta những cái nguyên tố của trái đất đóng góp vào vũ trụ nó nhỏ bé tới mức nào chưa? Chắc mình nghĩ là đa số nguyên tố của vũ trụ nằm ở trong những cái ngôi sao hết rồi, nên nó mới tạo ra cái năng lượng bùng cháy như vậy ha, phát sáng của những ngôi sao như vậy. Ok, Khải Cha chia sẻ giả sử Big Bang có thật đi, thì lúc đầu thì các hành tinh nó sẽ di chuyển ra xa nhau. Còn nhiều trường hợp là vũ trụ có thể coi như là vô tận sẵn rồi, nên các hành tinh vẫn sẽ di chuyển tới một lúc nào đó thì bị hút lại, hoặc là nó vẫn tiếp tục giãn nở như mình nói, hoặc nó có giới hạn nhưng trùng hợp là 100% mọi vật chất vẫn chưa chạm tới nó. Ok. Nhưng mà nếu như Khải Ca đặt trường hợp như vậy thì cũng phải có một cái lực gì đó đúng không? Đẩy những cái hành tinh đi ra xa nhau. Nếu mà không chấp nhận vũ trụ giãn nở đi, mà chỉ có những hành tinh nó chạy ra xa nhau thì nó phải bắt đầu từ một điểm, nó mới bùm một cái nó mới đi ra xa nhau như vậy, đúng không? Ông Thanh chia sẻ câu hỏi lớn nhất chính là bên ngoài vũ trụ là gì? Chưa biết luôn. Hải ca hỏi, ủa mới 30 phút mày hết chương đầu rồi. Đúng rồi, chương đầu hơi ngắn ha, chương sau chắc dài hơn. Ok, qua phần tiếp theo nha. Bản chất của nguyên tử. Bản chất của nguyên tử là gì? Năm 1869, khi nhà hóa học Nga là Dmitri Mendeleev sắp xếp các nguyên tố hóa học thành một bảng tuần hoàn nổi tiếng thể hiện sự tương đồng và khác biệt giữa các nguyên tố, không ai biết điều gì đã tạo nên hoặc đặc tính hóa học của các nguyên tố như vậy. Câu hỏi này phải chờ đến tới sau năm 1911, khi mà Ernest Rutherford cùng một nhóm các nhà vật lý ở phòng thí nghiệm Cavendish thuộc Đại học Cambridge làm sáng tỏ cấu trúc của các nguyên tử. Rutherford phát hiện ra nguyên tử có một hạt nhân chiếm phần lớn khối lượng và mang điện tích dương. Ông ví hạt nguyên tử với một con muỗi trong nhà hát Albert ở London, trong khi hiện nay hầu hết mọi người thường so sánh hạt nhân với một con ruồi trong nhà thờ. So sánh này hàm ý rằng phần lớn nguyên tử là trống rỗng và phần lớn vật chất tập trung ở khu vực trung tâm cực nhỏ. Chìa khóa để xác định hầu hết đặc trưng hóa học của một nguyên tử chính là thành phần cấu tạo của hạt nhân này. Bên trong nó là các hạt hạo nguyên tử nhỏ xíu gọi là proton. Mỗi hạt có đường kính chỉ bằng 1/1 tỷ micromet và mang điện tích dương. Mỗi số lượng proton sẽ quyết định các phản ứng hóa học của nguyên tử. Ví dụ, hạt nhân nguyên tử hydro chỉ chứa một proton, khiến nó trở thành hạt nhân nguyên tử đơn giản nhất. Oxy có 8 proton, carbon có 16, và cứ như vậy với các nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn hóa học. Các proton đều mang điện tích dương nên có xu hướng đẩy nhau ra. Để các proton không tách rời nhau vô định, tự nhiên đã sinh ra cho nguyên tử một loại nữa có vai trò như là chất kết dính với tên gọi là neutron. Các hạt hạ nguyên tử này cũng có tương tự như proton nhưng mà không mang điện. Neutron không thể tồn tại lâu bên ngoài hạt nhân nguyên tử. Nếu bị cô lập, chúng sẽ tự phân rã trong khoảng 15 phút. Tuy nhiên, trong các hạt nhân, chúng lại cố định và giữ các proton lại với nhau. Hạt nhân càng nhiều thì proton càng cần nhiều neutron. Ví dụ, nguyên tử có cấu tạo giản đơn thứ hai là heli, chứa 2 proton và 2 neutron, liti chứa 3 proton và 4 neutron. Không giống như số lượng proton, yếu tố quyết định tính chất hóa học của một nguyên tố. Dù số lượng neutron có thể khác nhau, nhưng nguyên tố hóa học đó vẫn không thay đổi. Những biến thể của nguyên tố này được gọi là các đồng vị và đôi khi có tính phóng xạ. Thông thường nguyên tử hydro chỉ có một proton và không có neutron, nhưng cũng tồn tại một loại hydro khác có một neutron. Hydro nặng này là một đồng vị của hydro tên gọi là deuteri. Deuteri ha, deuteri chứ, deuteri. Với thành phần cấu tạo khác nhau về số lượng proton và neutron, các nguyên tử khác nhau hiển nhiên sẽ có nguyên tố khối khác nhau. Nguyên tố nhẹ nhất là hydro và nguyên tố tự nhiên nặng nhất trên trái đất là urani với 92 proton và 146 neutron. Sự khác biệt về nguyên tố khối của các nguyên tố chính là nguyên nhân dẫn đến đặc tính hóa học riêng biệt của trái đất. Hành tinh nhỏ bé của chúng ta không tạo ra đủ lực hấp dẫn để giữ các nguyên tố nhẹ nhất như là hydro và heli. Sao thủy, sao kim, sao hỏa và các mặt trăng chỉ là những chấm nhỏ trong hệ mặt trời và đều quá nhỏ để giữ được hydro. Chỉ khi một hành tinh đạt tới khối lượng của sao mộc hoặc là sao thổ, tức là xấp xỉ 300 lần khối lượng của trái đất, thì lực hấp dẫn của nó mới đủ mạnh để giữ được mọi nguyên tố. Mặc dù các neutron có khả năng cố định hạt nhân nguyên tử, nhưng lại không thể trung hòa điện tích của các proton. Mọi hạt nhân nguyên tử đều tích điện dương một cách tự nhiên. Điện tích này thường được cân bằng nhờ vào các thành phần nhỏ bé hơn gọi là electron tích điện âm bay quanh hạt nhân. Nếu một hạt nhân có 10 proton thì sẽ có 10 electron chuyển động vòng quanh và giữ cho nguyên tử trung hòa về điện. Quay trở lại phép so sánh ban đầu, ta sẽ thấy các electron sẽ giống như những hạt bụi siêu vi phủ khắp nhà thờ, bay vèo vèo quanh những con ruồi. Giọng vừa rồi là của cháu mình các bạn ha. Đợi xíu nha. Sorry các bạn, cháu mình hay vô phòng bất chợt. Electron trong nguyên tử có thể hấp thụ năng lượng nếu nguyên tử đó được bức xạ chiếu tới và được đẩy lên quỹ đạo năng lượng cao hơn trong nguyên tử. Khi đó, nguyên tử ở trạng thái bị kích thích, các electron sẽ nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo thấp hơn và nguyên tử sẽ trở lại trạng thái bền vững hơn, đồng thời giải phóng năng lượng. Electron thậm chí còn có thể hoàn toàn bị bắn ra khỏi nguyên tử nếu nó hấp thụ đủ năng lượng, khiến nguyên tử mang điện tích dương. Quá trình này được gọi là ion hóa. Nguyên tử sẽ sớm hút các electron mang điện tích âm khác để lấp vào chỗ trống và giải phóng năng lượng khi electron đi vào quỹ đạo. Thoạt nghe có vẻ lạ lùng, nhưng chính thuộc tính này của các electron đã đem lại cho các nhà thiên văn học công cụ hoàn hảo để nghiên cứu về thành phần cấu tạo của các thiên thể. Đó. Bạn nào mà còn nhớ về vật lý lớp 12 thì đọc cái chương này coi như là nó đem lại toàn bộ những cái gì mà tổng quát ha của nguyên tử trong vật lý lớp mấy ta, lớp 11 hay 12 gì đó. Mình nhớ là hồi xưa ôn thi đại học là có học cái này ha, chắc là lớp 12 á, về proton trong electron như thế nào, rồi đồng vị là cái gì, rồi ion hóa là như thế nào đó. Vừa rồi là một cái giảng rất là tổng quát về những cái đó của nguyên tử ha. Các Hưng chia sẻ urani là chất làm trái bom. Ok các Hưng ơi, uranium. Cháu Phong Thanh ơi, mình chưa có con nha. Khải Ca chia sẻ có mấy comment không hiện lên, bạn phải tắt livestream mở lại á thì mới hiện ra được livestream nha. Phong Thanh mới 11 tuổi hả? Ok Phong Thanh ơi, mình 11 tuổi là chưa tới lớp 6. Không tin Phong Thanh ơi, không tin. Ok, tiếp tục nha. Nhìn thấy ánh sáng. Vào năm 1830, nhà triết học người Pháp tên là Auguste Comte đã xuất bản cuốn Cours de Philosophie Positive, dịch ra tiếng Việt là Triết học thực chứng. Triết học thực chứng. Trong cuốn này có một nhận định đáng chú ý và hoàn toàn hợp lý vào thời điểm này. Comte đã cho rằng loài người sẽ chẳng bao giờ hiểu được bất cứ điều gì về cấu tạo của mặt trời bởi nó ở quá xa. Suy rộng ra, điều này cũng tương tự với các thiên thể khác. Ngoại lệ duy nhất theo quy luật này là các thiên thạch thỉnh thoảng từ trên trời rơi xuống, thứ mà chúng ta có thể đem về nghiên cứu. Chúng thường có cấu tạo từ sắt, khiến mọi người khi đó cho rằng kim loại có thể là nguyên tố rất phong phú trong vũ trụ. Chỉ 3 năm sau khi mà Comet ra đời vào năm 1857, nhà khoa học người Đức là Gustav Kirchhoff và Robert Bunsen đã khám phá ra cách khiến cho việc nghiên cứu các thiên thể xa xôi trở nên dễ dàng. Điều này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực và mở ra những nghiên cứu về vũ trụ theo cách chưa ai từng nghĩ tới. Họ đã nghiên cứu về một hiện tượng khó hiểu khi ánh sáng mặt trời chiếu qua một lăng kính và chia thành những màu thứ cấp gọi là quang phổ. Những đường kẻ dọc tối màu trên quang phổ này như thể là dãy mã vạch đè chồng lên một dải cầu vồng. Cùng lúc ấy, các nhà khoa học cũng nhận ra rằng khi đốt cháy một mẫu nguyên tố hóa học tinh khiết, ngọn lửa sẽ có màu đặc trưng. Ví dụ, lửa natri thì có màu cam, còn lửa li ti thì có màu đỏ tía. Khi ánh sáng này đi qua lăng kính, nó bị phân giải thành những vạch sáng màu và vạch sáng. Và vạch sáng nhất có màu như chúng ta nhìn thấy khi đốt. Mình mở cái bản scan này cho mọi người xem nha. Đó. Quang phổ thì chắc chắn là những ai mọi người là chắc thấy được cái hình mà một cái hình gọi là dạng biểu tượng luôn á, là cái kim tự tháp xong rồi có cái ánh nắng chiếu qua cái là phân ra bảy sắc cầu vồng ha. Đó là quang phổ, đây là cái hình này nè. Ánh sáng trắng chạy qua cái miếng cái đó gọi là cái gì ta? không nhớ cái tên cụ thể ha, nhưng mà nó sẽ phân ra 7 sắc cầu vồng đó. Thì những cái khí khác nhau, nó sẽ những cái chất khác nhau, nó sẽ cho ra những cái ánh sáng khác nhau ha, chứ không phải cái nào phát sáng cũng đều là ánh sáng trắng như là ánh sáng chúng ta đang thấy nha. Mối liên kết giữa các vạch tối trong một quang phổ liên tục và các vạch sáng trong thí nghiệm với ngọn lửa là gì? Kirchhoff bắt đầu tìm hiểu bằng việc sử dụng loại đèn đốt mới do Bunsen chế tạo. Ông đốt các hóa chất, phân tách ánh sáng đi qua lăng kính, sau đó xem xét ánh sáng mặt trời kỹ lưỡng hơn và cuối cùng nhận ra rằng các nguyên tố chỉ hấp thụ những bước sóng ánh sáng giống ánh sáng mà chúng phát ra. Trên thực tế, chúng tích trữ năng lượng ánh sáng hấp thụ được trong một thời gian ngắn rồi sau đó lại phát tán ánh sáng đó ra xung quanh. Ví dụ, natri chỉ có thể phát ra và hấp thụ ánh sáng màu vàng với bước sóng là 58 nanomet. Còn li ti là màu đỏ với bước sóng là 670 nanomet. Với những hiểu biết của chúng ta sau này về cấu trúc nguyên tử và mức năng lượng electron được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20, điều này hoàn toàn lý giải được. Nhưng Kirchhoff khi ấy chỉ nghiên cứu mà không biết tại sao các nguyên tố lại hiển thị quang phổ đặc trưng. Tất cả các nguyên tố đều có bước sóng đặc trưng riêng, giống như là dấu vân tay, và việc phát tán hay là hấp thụ ánh sáng phụ thuộc hoàn toàn vào trạng thái vật lý của chúng. Một luồng hơi nóng sáng, ví dụ như là hơi nóng do đốt cháy một nguyên tố nào đó trong thí nghiệm, sẽ phát ra ánh sáng đặc trưng của nguyên tố đó. Nhưng một luồng hơi nguội hơn được chiếu từ phía sau sẽ hấp thụ những bước sóng đặc trưng của nó, tạo ra các vạch tối màu ở trong quang phổ của ánh sáng. Các nhà thiên văn học nhanh chóng nhận ra bề mặt của mặt trời là một nguồn sáng như vậy và được bao quanh bởi khí quyển gồm các loại khí nguội hơn. Công trình của Kirchhoff có ý nghĩa trong việc nghiên cứu thành phần hóa học của mặt trời và các thiên thể xa xôi ngoài tầm với của loài người. Tất cả những gì các nhà khoa học cần làm là thu thập đủ ánh sáng để chiếu qua lăng kính hoặc thiết bị nào đó có khả năng phân tách ánh sáng thành quang phổ, từ đó đo bước sóng của các vạch tối màu. Vậy là thành phần hóa học của vũ trụ sẽ được mở ra ngay trước mắt của họ. Đó. Thì bây giờ đo cái chúng ta biết được là cái thành phần của hành tinh đó, của ngôi sao đó, chứ không phải hành tinh đó ha, thành phần của ngôi sao đó là nó có cái gì ở trong, khí gì ở trong ha. Đó thì là nhờ cái màu, khi mà chúng ta phân tách ra được những cái quang phổ của cái ánh sáng đó, chúng ta sẽ đo ra được là ở trong cái nguồn ánh sáng đó là từ cái chất gì đưa ra, tại vì một cái chất cụ thể nó sẽ đưa ra được đúng cái nguồn sáng đó, có cái bước sóng đó các bạn ha. Đó chẳng hạn như là natri nè, giống như là natri thì cho ra ánh sáng vàng với bước sóng là 589 nanomet, một bước sóng rất cụ thể. Thì chỉ cần chúng ta tách ra được cái nguồn sáng từ cái ngôi sao đó gồm có những cái màu nào, và chúng ta sẽ biết được cái màu đó là tượng trưng cho cái chất nào các bạn ha, nó có bước sóng bao nhiêu và nó tượng trưng cho cái chất nào, thì chúng ta biết là cái hành tinh, cái ngôi sao đó, cái ngôi sao chứ không phải hành tinh ha, hành tinh thì nó không có phát sáng, cái ngôi sao đó được cấu thành từ cái chất gì ha. Và mình cũng không biết là có thể dùng phương pháp này để đo được hành tinh không. Bạn nào biết thì bình luận phía dưới giúp mình nha. Không biết chúng ta đo cái chất từ cái hành tinh thì có dùng cái phương pháp này được không, hay là chỉ những ngôi sao thôi. Tại vì ngôi sao thì mới phát sáng, còn hành tinh thì đa số là nó chúng ta đứng ở trái đất thì chúng ta chỉ quan sát được mấy hành tinh ở gần gần thôi nha. Diêm vương tinh ở xa lắc thì chúng ta gần như là khó quan sát. Đó. Thì những hành tinh thì nó chỉ phản chiếu lại ánh sáng của những cái ngôi sao thôi, của ánh mặt trời nữa. Vậy thì nó như thế nào? mình không nghĩ nó là giống như là nó là teleport ha, nó là teleport, gọi là giống như nó biến từ điểm A tới điểm B, mình không nghĩ như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ di chuyển từ điểm A tới điểm B, nhưng mà nó vào một cái hầm gì đó và cái tốc độ tại đó nó cực kỳ nhanh ha. Nó nhanh đến chóng mặt, nên nó đi từ điểm A đến điểm B trong thời gian rất ngắn, chứ không phải là giống như teleport ha, búng tay một cái biến một cái bụp những cái hóa chất ở bên đây, những cái nguyên tử bên đây bụp cái qua nguyên tử ở bên đây, thì mình không nghĩ là như vậy. Khải Ca chia sẻ vậy mặt trời có natri à? Chưa chắc Khải Ca ơi. Ở đây nói là natri thì có ánh sáng màu vàng với bước sóng là 589 nanomet. Nhưng mà các bạn phải nhớ màu vàng cũng có nhiều cái tông màu vàng các bạn ha, nhiều cái quang phổ màu vàng khác nhau. Nên chúng ta phải biết chính xác cái màu của nó là màu gì mới biết được chính xác cái chất ha. Nhiều khi là hero cũng có màu vàng nhưng mà màu vàng nó vàng khác, vàng khét hay là vàng nhạt gì thì sao. Ông Thanh chia sẻ nghe nói hai ngôi sao đứng gần nhau thì ngôi sao con sẽ bị ngôi sao mẹ nuốt chửng, nhưng trái đất và mặt trăng thì tại sao lại không có hiện tượng đấy? Tại vì hai cái lực hấp dẫn nó cân bằng, lực hấp dẫn của trái đất, lực hấp dẫn của mặt trăng và lực hấp dẫn của mặt trời, rồi lực hấp dẫn của tổng thể toàn bộ vũ trụ nó giúp cân bằng trái đất, mặt trăng và mặt trời ha, nó không bị hút vô sát các bạn ha. Còn khi hai ngôi sao mà đứng gần nhau thì cũng vậy luôn, nếu mà nó đứng tới một khoảng cách nhất định á, cái lực hấp dẫn nó cân bằng á, thì nó sẽ không bị hút vào nhau. Nhưng mà nó mà gần quá thì càng ngày hai cái lực hấp dẫn nó càng mất cân bằng, thì nó càng ngày nó càng bị hấp dẫn nhau và cuốn nhau, nó đụng nhau mọi người nha. Nghĩa là ngôi sao, hành tinh hay là cái gì đó cũng vậy, khối lượng lớn thì lực hấp dẫn nó sẽ lớn nha. Thì chỉ cần nó vượt qua cái mức cân bằng ha, vượt qua mức cân bằng thì trước sau gì nó cũng sẽ bị hút nhau, đụng nhau ha. Trần Hải chia sẻ mặt trời có màu trắng khi nhìn từ ngoài không gian. Ok, cái này mình mới biết luôn. Cảm ơn Trần Hải nha. Khải Cha chia sẻ vậy là oxy. Không biết luôn Khải Ca ơi. Mặt trời không phải oxy nha, mặt trời không có oxy nha. Ok, tiếp theo nha. Thành phần của vũ trụ. Những nghiên cứu quang phổ ban đầu cho thấy dường như các ngôi sao được cấu tạo chủ yếu từ kim loại, tương tự như thiên thạch rơi xuống trái đất. Nhưng sau này các nhà khoa học mới nhận ra sự xuất hiện hoặc vắng mặt của một vạch hấp thụ tối màu phụ thuộc vào sự ion hóa của nguyên tử. Theo đó, một hay nhiều electron bị văng ra khỏi nguyên tử. Điều này có nghĩa không phải mọi nguyên tố đều có mặt đều xuất hiện trên quang phổ hấp thụ. Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để tìm hiểu các tác động của sự ion hóa, các yếu tố điều chỉnh đã giúp tìm ra tỷ lệ chính xác của một nguyên tố nhiều nhất trong vũ trụ: 74% hydro, 24% heli và 2% nguyên tố hóa học khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tỷ lệ này vẫn luôn cố định từ sự kiện vụ nổ lớn. Các ngôi sao chính là những nhà máy hóa chất luôn biến đổi nguồn hydro khổng lồ của vũ trụ thành các nguyên tố hóa học nặng hơn. Hoạt động có vẻ đáng sợ này được gọi là tổng hợp hạt nhân và xảy ra ở lõi của tất cả các ngôi sao, nơi nhiệt độ lên tới hàng triệu độ nha. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, nhà vật lý học người Pháp là Jean-Baptiste Perrin cho rằng hydro tham gia vào phản ứng tổng hợp hạt nhân trên mặt trời, nhưng mãi đến năm 1938, các nhà khoa học mới hiểu cặn kẽ cơ chế này. Ion hóa, nhắc lại ion hóa là cái gì? Một cái hạt nguyên tử thì có proton rồi electron quay xung quanh đúng không? Ion hóa là khi có một cái gì đó nó tác động lên electron. Đáng lẽ cái hạt nguyên tử đó là có 10 electron đi, thì tự nhiên có năng lượng gì đó bắn cái bùm, cái hạt electron nó bay mất đi hai hạt ha, còn 8 electron thì nó gọi là ion hóa. Rồi có cái số cộng trừ á để biết là ion hóa mất bao nhiêu electron hay là có thêm bao nhiêu electron ở trong đó. Phạm Krypton, lâu quá không gặp Phạm Krypton ơi, chia sẻ hình như là hành tinh khí thì bức xạ ít hơn so với hành tinh đất và đá. Người ta phân tích ánh sáng phản lại từ hành tinh đó, chất liệu làm nên hành tinh sẽ hấp thụ một bước sóng nào đó của ánh sáng mặt trời. À ok, như vậy là cũng áp dụng cách quang phổ để phân tích được cái hành tinh đó là có chất gì ha. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ phân tích được những cái chất mà nhiều nhất của hành tinh đó thôi. Tại vì cái hành tinh mà khi phản chiếu lại ánh sáng nó đâu có nhiều như là một ngôi sao mà nó chiếu ánh sáng tới đâu. Đó nên cũng hơi khó phân tích ha. Ok, tiếp tục. Lò phản ứng hạt nhân của mặt trời. Trong lõi của mặt trời, nơi nhiệt độ lên tới 15 triệu độ C và khi bị nén với mật độ gấp khoảng 150 lần mật độ của nước, hạt nhân hydro được tổng hợp thành hạt nhân heli và tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ. Bốn hạt nhân hydro chính là bốn proton được chuyển hóa thành một hạt nhân heli với hai proton và hai neutron, neutron liên kết chặt chẽ với nhau. Bốn hạt nhân hydro thì mới chuyển hóa được thành một hạt nhân heli. Đó, bốn hydro thì thành một heli ha, mà phải nén với mật độ gấp khoảng 150 lần mật độ của nước ở nơi nhiệt độ là 115 triệu độ C. 15 triệu độ C. Mình không biết là ở trên trái đất này có ai gọi là tạo ra được cái phản ứng này không ha. Có ai mà tạo ra được cái nhiệt độ 15 triệu độ C để tạo ra được phản ứng này chưa? Bạn nào biết bình luận dưới nha. Nhưng kể cả với mật độ dày đặc ở lõi mặt trời thì việc bốn hạt nhân đồng thời va chạm vào nhau là rất khó xảy ra. Thay vào đó, một hạt nhân heli sẽ được tạo ra theo trình tự va chạm. Trong quá trình đó, hai trong bốn proton sẽ chuyển hóa thành neutron, độ hụt khối chuyển hóa thành năng lượng giải phóng dưới dạng ánh sáng và nhiệt của mặt trời. Bên trong mặt trời, cứ mỗi giây lại có khoảng 4 triệu tấn vật chất được chuyển hóa thành năng lượng. Khối lượng vật chất đủ để xây hơn 10 tòa Empire State trứ danh của thành phố New York. Cứ mỗi giây lại có 4 triệu ha. Cứ mỗi giây là đủ để xây cái khối lượng vật chất đủ để xây 10 tòa nhà Empire State ở trên mặt trời nha. Năng lượng này truyền ra bên ngoài và mất hàng trăm nghìn năm mới đến được bề mặt, nơi mà nhiệt độ chỉ khoảng 6.000 độ và mật độ chỉ bằng 0,1% mật độ không khí trên trái đất tại mực nước biển. Từ đây, năng lượng phóng vào không gian dưới dạng bức xạ điện từ. Cái này hay quá các bạn, mình mới biết mình nhắc lại nha. Cái năng lượng mà từ ở trong lõi mặt trời á, phải mất hàng trăm nghìn năm mới đến được bề mặt. Gì ghê vậy? Cái năng lượng mà phải mất hàng trăm nghìn năm mới đến được cái bề mặt của mặt trời. Chà, có lộn không? À, cái này mình không nghĩ là ánh sáng đâu các bạn. Không phải là ánh sáng nha, mà là cái năng lượng thôi, sorry. Cái năng lượng từ cái lõi, nghĩa là giống như là trái đất mình đi, trái đất mình thì không có hoạt bát như là mặt trời đó, nhưng mà trong lõi cũng có năng lượng gì, chuyển đổi chất gì đó, thì lâu lâu á mấy năm mới xảy ra một cái vụ bùng nổ năng lượng trong lòng đất bắn ra ha. Đó thì kiểu như vậy, thì các bạn có thể hiểu tương tự như vậy. Đối với mặt trời thì cái năng lượng ở trong lõi hạt nhân của nó thì phải mấy mất hàng trăm ngàn năm nó mới ra được tới bề mặt đó, chứ không phải là ánh sáng nha, chứ không phải là ánh sáng tạo ở trong lõi rồi phóng ra ngoài mất hàng trăm nghìn năm, bởi vì mình thấy nó hơi ngộ. Ok, thật thú vị khi biết rằng ánh nắng ấm áp chiếu từ trên khuôn mặt chúng ta được tạo ra tại tâm của mặt trời từ hàng trăm nghìn năm trước. Thật không đơn giản khi mà nghiên cứu cách thức các ngôi sao tạo ra những nguyên tố khác nặng hơn thông qua tổng hợp hạt nhân, và quá trình này thay đổi cấu tạo của một ngôi sao như thế nào, bởi những thay đổi đó đều được khóa kín trong lõi của ngôi sao. Chỉ đến khi một ngôi sao hấp hối, nó mới tự mổ xẻ bản thân cho cả vũ trụ thấy. Và trên trái đất luôn có các nhà thiên văn học túc trực bên chiếc kính viễn vọng. Hết phần vừa rồi ha. Check comment cái là tiếp tục phần tiếp theo. Các Hưng chia sẻ, nếu trái đất mà không có tầng ozone thì loài người và loài vật sẽ biến thành đồ nướng hết. Trái đất mình là một cái gì đó rất là cân bằng các bạn ha. Nếu mà thiếu mất một trong những cái yếu tố hiện tại đang có, thì trái đất sẽ tự động, thì không phải trái đất sẽ biến mất mà con người chúng ta sẽ biến mất ha. Người chúng ta rất là may mắn, mọi cái điều ngẫu nhiên xảy ra đều tự nhiên hình thành nên con người ha. Nếu mất một trong những điều đó thì coi như là con người không còn trên không có trên trái đất này nữa đó, không có sống nổi nữa. Chẳng hạn một ngày hết bất oxy thì con người sẽ chết ha, không có tầng ozone nữa thì sẽ cũng chết, rồi không có cây cối thì cũng chết, không có nước non thì cũng chết, chỉ cần thiếu một cái gì đó thôi là sẽ chết ha. Bởi vì tất cả mọi thứ đều cân bằng để con người có thể sống được ha. Trần Hải chia sẻ năm này là bao nhiêu, mấy số không triệu tỷ, 5.000 tỷ tỷ độ, 5.000 tỷ tỷ độ ở máy gia tốc hạt nhân khi cho hai nguyên tử hydro va chạm nhau ở tốc độ gần ánh sáng. Ok, như vậy là chúng ta ghê vậy, chúng ta tạo được cái nhiệt độ là 5.000 tỷ tỷ độ ở máy gia tốc hạt nhân. Và máy gia tốc hạt nhân rất là kinh khủng các bạn ha, nghĩa là người ta xây một cái máy gia tốc mà bọc quanh một cái vùng rất là lớn ha, giống như tưởng tượng rộng như là một cái dãy núi gì đó, bọc quanh một cái hệ thống đường hầm máy gia tốc ha, và để những cái nguyên tử bắn ở trong đó có một cái không gian để nó di chuyển á, và họ càng ngày họ gia tốc cái nguyên tử đó lên, họ tính toán như thế nào đó, hai cái nguyên tử đó nó sẽ chạy vòng quanh máy gia tốc, rồi đến một cái thời gian nhất định nó sẽ bùm, nó chạm vào nhau và nó tạo ra cái phản ứng đó ha, rất là kinh khủng. Ok Phong Thanh ơi, tiếp tục nha. Phần tiếp theo, hồi kết của các ngôi sao. Hồi kết của các ngôi sao. Nhìn chung, những ngôi sao chết theo một trong hai cách, tùy vào khối lượng vật chất của chúng. Kịch bản đầu tiên áp dụng với các sao có khối lượng thấp, gấp dưới 8 lần khối lượng của mặt trời. Giống như mọi ngôi sao, năng lượng chỉ được tạo ra ở lõi, và khi càng nhiều hydro trong lõi được chuyển thành heli, quá trình này lại càng yếu dần. Mặc dù các lớp bao quanh ngôi sao chứa hơn một nửa khối lượng của nó, nhưng lượng vật chất này cũng không thể xâm nhập vào bên trong lõi để bổ sung thêm cho kho vật chất đang cạn dần, và do đó, khi quá trình đốt cháy hydro ở trong lõi chậm lại, năng lượng thoát ra cũng suy giảm và ngôi sao bắt đầu co lại. Quá trình nén này làm tăng nhiệt độ và kích hoạt quá trình tổng hợp hydro trong lớp vỏ quanh phần lõi cứ trơ dần. Lớp vỏ này sẽ giải phóng nguồn năng lượng mới dồn dập, gây ra lực đẩy mạnh lên những lớp trên của ngôi sao và thổi phồng lớp ngoài có đường kính khoảng 1 triệu km lên hàng trăm triệu km. Những lớp ngoài cùng sẽ nguội dần và ngôi sao trở thành sao khổng lồ đỏ. Nếu điều này xảy ra với mặt trời, trong 5 tỷ năm nữa, nó sẽ nuốt trọn cả sao Thủy, sao Kim và trái đất. Ok, mình mở cái hình sao khổng lồ đỏ ha, một dự tính của mặt trời. Làm thế nào mà nuốt trọn cả sao Thủy, sao Kim và trái đất, là ba cái ngôi sao, ba cái hành tinh ở gần với mặt trời nhất ha. Đây là biểu đồ, đây là cái hình ở trong sao khổng lồ đỏ. Đây là cái lớp vỏ heli đang cháy ha. Lớp vỏ hydro đang cháy là ở ngoài nữa. Ở trong cùng là cái lõi carbon trơ ha, lõi carbon trơ. Ngoài cùng là lớp vỏ hydro và heli. Đó, người ta cái này mình nghĩ là tính toán như thế nào đó mà cho rằng ha. Cái này mình chưa nghĩ là chứng minh được, mà là cho rằng một ngôi sao thì hình thành như vậy. Và cái này là khi là ngôi sao này trở thành khổng lồ đỏ ha. Như vậy mình có thể tưởng tượng là mặt trời chúng ta sẽ càng ngày càng phình to ra, và cái mức độ to nó có thể tới là nuốt trọn luôn tới trái đất các bạn ha. Tưởng tượng một ngày nào đó mặt trời càng ngày nó càng to ra, chúng ta càng ngày càng thấy cảm thấy nóng, và tới một ngày nào nó nuốt trọn trái đất. Rất là kinh. Bên trong sao khổng lồ đỏ, lõi vẫn tiếp tục co lại và nóng lên. Khi nhiệt độ đạt tới 100 triệu độ và mật độ đạt gấp 1.000 lần mật độ của nước, Heli bắt đầu tổng hợp thành carbon và thành oxy nếu nhiệt độ đủ lớn. Quá trình này diễn ra trong khoảng 10 triệu đến 100 triệu năm trước khi heli cháy hết và ngôi sao co lại một lần nữa. Quá trình tổng hợp hydro quanh lõi tiếp tục mở rộng, tạo ra năng lượng đủ lớn để đẩy các lớp ngoài ra xa hơn nữa. Cuối cùng bị thổi bay vào không gian để tạo ra một tinh vân khí phát sáng. William Herschel, nhà thiên văn học thế kỷ thứ 18, đã tìm ra sao Thiên Vương, cho rằng những tinh vân này trông tương đối giống hành tinh, nên đã đặt nhầm tên nhầm thành tinh vân là hành tinh, và cái tên này đã rơi vào bế tắc. Nghĩa là sao Thiên Vương không phải là hành tinh ha, mà nó là một cái tinh vân, nó từng là một cái ngôi sao mà qua hàng triệu, hàng tỷ năm, nó đã gọi là phình ra tới nỗi là những cái năng lượng bây giờ nó không còn co cụm ở trong mặt trời nữa, mà nó bắn vào, nó bắn ra khắp nơi, nó trở thành một cái tinh vân. Bạn nghe nghe tinh vân nghe thấy hay quá ha. Ngôi sao đang hấp hối này càng đẩy ra nhiều lớp, các nhà thiên văn học càng có thể quan sát gần lõi hơn. Các nghiên cứu bằng kính quang phổ về tinh vân hành tinh đã thực sự cho thấy sự phong phú của các nguyên tố nặng, nhưng hầu hết chúng vẫn bị giữ ở trong lõi sao, trung tâm của tinh vân. Khi các lớp bao quanh bị thổi bay ra ngoài không gian, ta có thể dễ dàng nhìn thấy lõi sao trông như những quả cầu khí nén với kích cỡ tương đương trái đất, nhưng có mật độ lớn gấp 200.000 lần và nhiệt độ khoảng 500.000 độ. Chúng là những sao lùn trắng được các nhà thiên văn học sử dụng để tính tuổi của ngân hà. Các sao này là có thành phần chủ yếu là carbon và oxy nguyên chất cùng một phần nhỏ là các nguyên tố hóa học khác. Ngược lại, kịch bản thứ hai xảy ra với các sao có khối lượng cao, gấp hơn 8 lần khối lượng mặt trời. Khối lượng lớn hơn đồng nghĩa với các sao này sinh ra nhiệt độ trong lõi cao hơn nhiều so với quá trình tổng hợp hydro. Nhiệt độ cao cho phép các ngôi sao tạo ra những nguyên tố hóa học nặng hơn thông qua quá trình tổng hợp và thúc đẩy chúng liên tục mở rộng tới quy mô khổng lồ. Nếu một trong những ngôi sao siêu khổng lồ này có thể thay thế mặt trời bằng cách kỳ diệu nào đó, nó sẽ vươn tới sao Mộc. Những ngôi sao này mang số phận ngoạn mục hơn nhiều so với những anh chị em nhẹ cân. Sự phát triển của các sao siêu khổng lồ đỏ cũng trải qua các bước như là sao khổng lồ đỏ cho tới giai đoạn tổng hợp heli. Sau đó, do khối lượng tăng thêm ép mạnh lên lõi, ngôi sao trải qua thêm những đợt bùng cháy lại và tổng hợp thêm những nguyên tố hóa học nặng hơn và nặng hơn nữa. Ngôi sao sẽ phát triển theo cấu trúc giống như là củ hành với nhiều lớp bao quanh lõi. Mỗi lớp lại diễn ra một phản ứng tổng hợp hạt nhân khác nhau. Từ ngoài vào trong gồm phản ứng tổng hợp hydro thành heli, heli thành carbon và oxy, carbon và oxy thành neon và magie. Neon và magie, các bạn, magie chứ không phải magie nha. Magie giống bột nêm quá. Neon và magie, magie thành sili và lewin. Ở khu vực trung tâm nhất của sao siêu khổng lồ đỏ trưởng thành, silic và lewin chuyển hóa thành sắt và niken. Đây chính là điềm báo hiệu sự kết thúc của ngôi sao. Tất cả quá trình tổng hợp khác của ngôi sao đều giải phóng năng lượng, nhưng để tổng hợp sắt và niken thì cần năng lượng để tạo ra phản ứng. Do năng lượng được tạo ra bên trong ngôi sao sẽ thoát ra ngoài, hướng tới những vùng có mật độ thấp hơn, giống như là nước chảy xuống triền dốc, nên phần lõi sẽ cạn kiệt năng lượng cần để tổng hợp sắt và niken. Thế là quá trình tạo thêm năng lượng sẽ dừng lại. Theo mô phỏng của máy tính, chỉ mất 24 giờ để hình thành lõi sắt niken có khối lượng gấp rưỡi mặt trời. Khi đạt tới khối lượng này, lực hấp dẫn sẽ thắng các lực đẩy nguyên tử tách rời nhau và lõi nhanh chóng thu nhỏ thành một quả bóng neutron được nén chặt với đường kính chỉ 10 cho tới 20 km. Sau khi nén, các lớp bên trên sụp vào lõi, khởi đầu một vụ nổ khủng khiếp được gọi là siêu tân tinh loại 2. Năng lượng tỏa ra từ siêu tân tinh dẫn tới sự bùng nổ phản ứng hạt nhân khổng lồ cuối cùng tổng hợp nên những nguyên tố hóa học nặng hơn cả sắt và niken, bao gồm cả những nguyên tố phóng xạ. Khi vụ nổ diễn ra, các nguyên tố mới tạo nên được phát tán vào không gian. Khi đo đạc các siêu tân tinh còn sót lại đến nay, các nhà thiên văn học phát hiện ra một vài trong số đó vẫn đang tiếp tục mở rộng với tốc độ hàng nghìn km mỗi giây. Các loại khí phát sáng với màu sắc đặc trưng ngay cả khi năng lượng ban đầu của vụ nổ đã bị triệt tiêu vì các nguyên tố phóng xạ bên trong chúng phân rã và cung cấp thêm năng lượng để giữ trạng thái kích thích của khí. Cuối cùng, đám mảnh vụn từ tinh vân hành tinh và tàn tích của siêu tân tinh sẽ tập hợp nhất trong vùng liên sao gồm khí và bụi giữa không gian. Tại đây, chúng được xếp vào nhóm sao mới và hình thành. Nhìn chung, chu trình kỳ vĩ khi tồn tại và chết đi của một ngôi sao đã tác động làm phong phú thêm thành phần hóa học của vũ trụ với nguyên tố nặng hơn. Vì vậy, đáp án cho câu hỏi những ngôi sao hình thành từ đâu là các ngôi sao được hình thành từ những mảnh vỡ của các thế hệ thiên thể trước, và cứ như vậy, mỗi thế hệ mới lại có tỷ lệ các nguyên tố nặng hơn các thế hệ trước đó. Mặc dù các nguyên tố này chỉ chiếm 2% số nguyên tử của vũ trụ, nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc bởi chúng hình thành, bởi chúng giúp hình thành những hành tinh như là trái đất và từ đó có sự sống mới trỗi dậy. Ok, bạn ơi, hơi xoắn não đúng không? Chúng ta có thể rút gọn lại. Bạn nào mà muốn coi cụ thể quá trình những cái ngôi sao á xài hết năng lượng rồi chết như thế nào, rồi sản sinh ra như thế nào á, lên YouTube ha, có cái video diễn tả rất cụ thể. Nhưng mà ở đây mình sẽ tổng hợp lại là giống như những cái hành tinh nhỏ, những cái ngôi sao nhỏ chẳng hạn như mặt trời chúng ta, khi mà nó xài hết năng lượng, có nghĩa là ở trong lõi nó Heli và hydro liên tục phản ứng và đẩy cái năng lượng vật chất á, nó ra phía ngoài bề mặt của mặt trời, có nghĩa là mặt trời liên tục nó phình ra, và tới khi nào nó hết năng lượng thì nó sẽ trở thành một ngôi sao đỏ các bạn ha. Đó, rồi những cái ngôi sao mà bự hơn mặt trời thì nó có thể là trở thành sao lùn trắng. Bự hơn sao lùn trắng nữa thì nó có thể đẩy tới cái mức mà nó giống như một vụ nổ rồi đó, thì nó làm ra thành một cái tân tinh, một cái gọi là tân tinh hả, siêu tân tinh, nghe siêu tân tinh cho nó hoành tráng đi ha. Còn cái nào bự hơn nữa thì nó gọi là siêu tân tinh loại 2, nó là to hơn nữa. Và khi mà những cái chất mà nó bị nổ ra như vậy á thì nó vẫn có thể tổng hợp tái tạo lại những cái ngôi sao khác ha. Như vậy có thể mặc định là ngôi sao tạo ra như thế nào, là từ những cái ngôi sao khác nó bùm nổ rồi xúc tác như thế nào đó tạo ra mặt trời của chúng ta ha. Nghĩa là vật chất không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ vật chất này sang vật chất khác năng lượng. Nghĩa là ngôi sao bự hơn nó sẽ nổ một cái bùm tạo ra những ngôi sao nhỏ hơn, những ngôi sao nhỏ hơn đó nổ một cái bùm tạo ra những ngôi sao khác, và nhờ những cái quá trình đó thì nó tổng hợp được những cái chất khác nhau nữa ngoài chất hydro và heli đó, nó tổng hợp ra được nhiều chất khác nhau. Và ở đây mình thấy có một cái quá trình tạo ra chất nè rất là hay và cũng mình nghĩ cũng rất là quan trọng. Mình sẽ đọc lại cái phần này ha, chương vừa rồi là nó hết rồi đó các bạn, hôm nay hết khá là sớm ha. Hôm nay mình sẽ dừng ở chương này thôi, không có đọc nhiều hơn nữa, tại vì chương sau nó khá là dài. Nếu đọc chương sau nữa thì chắc là phải tới 9 giờ rưỡi nữa. Nên hôm nay chúng ta dừng lại sớm một chút ha. Mọi người ơi, có muốn thảo luận gì thì bình luận ở bên dưới nha. Mình sẽ đọc lại cái phần quá trình mà hình thành ra những cái chất. Tại vì đa phần ở trong vũ trụ là chỉ có heli và hydro thôi, nhưng mà nhờ hai cái chất đó nó tạo ra mọi cái vật chất đang có mà chúng ta đang sống ở trái đất này. Đó thì chúng ta cũng nên biết là nhờ đâu mà tự nhiên chúng ta có quá trời vật chất của chúng ta xung quanh đây ha. Thì quá trình này, đầu tiên là hydro. Hydro, 4 hạt hydro sẽ thành 1 hạt heli. Rồi heli sẽ thành carbon và oxy. Đó, thì carbon và oxy sẽ thành neon và magie. Magie hả? Nhớ đọc magie, hồi xưa đọc hóa học hồi xưa đọc magie ha. Carbon và oxy thì thành neon và magie. Neon và magie thì thành silic và lewin. Silic là cát á, lewin là diêm á. Đó. Ở trong khu vực trung tâm nhất của sao siêu khổng lồ đỏ trưởng thành, silic và lewin chuyển hóa thành sắt và niken. Đây chính là điềm báo sự kết thúc của ngôi sao. Đó là những cái quá trình tạo ra chất này. Đó, những cái chất phải có năng lượng để chúng va chạm với nhau và đủ năng lượng, đủ cái độ nén á, đó chúng mới tạo thành được một cái chất khác. Các bạn coi Iron Man mà nhớ cái phần mà phần 2 khi mà Iron Man tổng hợp được cái chất mà để thay vô cái tim đó các bạn. Đó là phải tạo ra một cái năng lượng rất là mạnh, giống như một cái nguồn laser bắn ra rất mạnh á, để vô cái chỗ đó phải có đủ năng lượng thì mới sao mới ép được hai cái chất đó, nó phá vỡ cái cấu trúc proton với electron của nó ha, nó mới dung nạp như thế nào đó tạo ra được chất mới. Ok. Mọi người comment nhiều quá, coi như là mình mất một số comment ha. Nó nhảy qua cái phần comment cũ nhất mà mình xem luôn. Vậy Lý Đập Hành chia sẻ, nghĩ mỗi cuối livestream anh có thể tiết lộ nội dung cái chương sau cho mọi người biết và tìm hiểu để buổi sau có thể thảo luận sôi nổi hơn. Ok, một ý rất hay bạn Lý Đập Hành ơi. Hai chương sau mình sẽ đọc á là trái đất hình thành như thế nào. Trái đất hình thành như thế nào. Mọi người sống ở trên trái đất mà có bao giờ thắc mắc là trái đất chúng ta hình thành như thế nào chưa, thì chương sau sẽ giải đáp ha. Trái đất chúng ta hình thành như thế nào, vì sao các hành tinh luôn quay theo quỹ đạo, tại sao trái đất không có quay một cái véo một cái bay mất khỏi quỹ đạo, coi như là chúng ta bay ra khỏi mặt trời, hay là quay chút xíu hồi bị hút vô mặt trời ha, mà tại sao các hành tinh luôn quay theo quỹ đạo đó, tại sao lại như vậy, thì để coi chương sau mình sẽ đọc tới cắt bao nhiêu đó trang thôi các bạn. Đó, hai cái ha. Trái đất hình thành như thế nào nè, các hành tinh, vì sao các hành tinh luôn quay theo vĩ đạo. Đó, các bạn nào muốn tìm hiểu trước thì có thể tìm hiểu để chúng ta nghe lại, để chúng ta dính vô, để chúng ta thảo luận tốt hơn nè. Để chúng ta khi mà các bạn biết cái đó, các bạn nghe lại á, thì các bạn nghiệm ra được nhiều thứ hơn và tiếp thu được nhiều hơn ha. Không có đọc chuyện ma Khải ca ơi, lâu lắm rồi không đọc chuyện ma. Tân chia sẻ cuốn này đọc nhiều người xem hơn là cuốn kia ha. Ok Tân ơi, hồi xưa có đọc chuyện ma mà coi như mình không có siêu tầm nhiều chuyện ma hay á, nên đọc xíu hết chuyện hay để đọc ha. Khải ca chia sẻ, giả thuyết bột nêm là thành phần cấu tạo nên mọi vật chất. Ok Khải ca ơi, hình như là mưa đang tới đúng không các bạn? Bây giờ mình thấy là bắt đầu mây đen đang dần dần kéo tới. Sài Gòn thì mưa chưa nhiều, nhưng mà mình nghĩ là ở những vùng khác là bắt đầu mưa rồi đó. Bữa giờ gọi là hạn hán, không có một giọt mưa nào hết, thì phải tới một cái mùa mưa tới chứ. Phải đi đọc hành kia, nãy giờ đọc cái gì vậy, nghe mà không hiểu gì hết. Trần Hải chia sẻ, hydro là H và heli là H2, 4 hydro thành 1 heli, tức là 4H thành 2. Ok Trần Hải ơi, Hải Tân ơi, chắc mình không có tham gia challenge đó Tân ơi. Challenge thấy rất là hay, nhưng mà giờ cũng bận rộn quá, không có thời gian tham gia challenge ha. Khải ca chia sẻ, nước mặn lắm rồi, hy vọng mưa nhanh để bảo hòa nước lại ha. Khải ca kêu tắm riết mặn mòi từ da dẻ luôn. Ok, Cát Hưng chia sẻ, Bình Phước to, mưa to lắm kìa, mưa to vào. Chỗ Tân cũng đang mưa. Tân ơi, đang ở chỗ nào? Ok, mùa mưa sắp tới rồi ha. Tổng hợp lại phần vừa rồi. Vũ trụ bao nhiêu tuổi ha? Mình nói một cách tóm tắt thôi. Vũ trụ bao nhiêu tuổi thì chúng ta sẽ... Đầu tiên là chúng ta sẽ đo cái tuổi thọ của những ngôi sao gần chúng ta nhất bằng cách là... coi cái màu sắc của những ngôi sao, có nghĩa là những ngôi sao nào coi cái màu sắc của những cái cụm sao á, những cái cụm sao già, thì nó sẽ có màu đỏ, dần dần nó sẽ càng ngày nó càng có màu đỏ ha, như mặt trời chúng ta vậy đó. Nếu mà nó không đủ lớn thì nó sẽ càng ngày càng chết đi, nhưng mà đủ lớn thì nó sẽ trở thành những cái sao khổng lồ đỏ ha, sao khổng lồ đỏ đó. Thì đo những cái cụm sao đó có thể biết được là bao nhiêu năm để trở thành những cái cụm sao đó, thì chúng ta đo thấy được là ngoài những cụm sao đỏ đó cũng có thể đo ánh sáng từ những cái ngôi sao lùn, những ngôi sao lùn ha, là những cái ngôi sao nó còn bự hơn những cái ngôi sao khổng lồ đỏ nữa đó. Thì chúng ta tính được là cái ngân hà chúng ta là khoảng 4,7 tỷ năm, bốn phẩy sáu tỷ năm đó, 4,6 tỷ năm. Rồi sau đó tuổi của vũ trụ, tuổi vũ trụ thì chúng ta có một cái giả thuyết là vũ trụ càng ngày càng nở ra đó, thì chúng ta đo được cái độ xa của giữa những cái thiên hà di chuyển càng ngày càng xa ra, và chúng ta có cái hằng số Hubble. Thì theo hằng số Hubble á, tuổi vũ trụ chỉ là tuổi của cái hệ mặt trời chúng ta là 4,6 tỷ năm, nhưng mà tuổi của cái ngân hà chúng ta là 12 tỷ năm. Sau đó là chúng ta biết được tuổi của mặt trời và tuổi ngân hà, đúng không? Rồi sau đó tuổi vũ trụ thì nhờ vào cái sự giãn nở vũ trụ, các hành tinh bay xa ra, chúng ta biết được cái sự tốc độ của hành tinh đó, và chúng ta có hằng số Hubble, chúng ta quy về cái điểm zero, cái điểm nổ vụ nổ Big Bang. Chúng ta tính được theo cái hằng số Hubble á, thì tuổi vũ trụ chỉ có 9 tỷ năm thôi. Thì nó tạo ra một cái nghịch lý là tại sao tuổi vũ trụ lại ít hơn tuổi của ngân hà, thì vô lý đúng không? Thì chúng ta mới phát hiện ra được nữa là cái hằng số Hubble nó không phải là hằng số được. Tại vì bây giờ chúng ta đo được á, là cái tốc độ giãn nở, cái tốc độ mà thiên hà nó cách xa nhau á, vận tốc thiên hà bay ra nha xa nhau á, càng ngày càng nhanh. Như vậy là nó có một cái gia tốc, như vậy là Hubble không phải là một cái hằng số cố định nữa, mà nó sẽ di chuyển. Rồi chúng ta tính toán ra được là tuổi vũ trụ là trong khoảng 12 cho tới 14 tỷ năm ha, từ 12 tới 14 tỷ năm. Đó là chương tuổi của vũ trụ. Rồi chương những ngôi sao hình thành như thế nào. Thì các bạn cứ tưởng tượng sao hình thành từ hydro và heli. Hydro chiếm 74% tổng cái lượng nguyên tử ở trong vũ trụ, tổng số nguyên tố trong vũ trụ chứ. Nguyên tố trong vũ trụ là hydro chiếm 74%, heli chiếm 24%, có nghĩa là 98% trong vũ trụ là chỉ có hydro và heli thôi. Còn lại 2%, tất cả những cái nguyên tố còn lại như là oxy, carbon, sắt, kẽm, chì, đồng này nọ, chỉ có 2% thôi các bạn. Đó, thì các bạn tưởng tượng những cái ngôi sao hình thành, thứ nhất là từ năng lượng, rồi từ hydro và heli. Năng lượng là để làm gì? Để nén những cái hydro và heli đó lại với nhau, cho chúng tương tác với nhau, chúng tạo ra phản ứng đó, rồi nó tạo ra những cái ngôi sao phát sáng năng lượng này nọ đó. Tất cả bắt nguồn từ năng lượng nè, hydro và heli đó, nó tạo ra những ngôi sao ha. Rồi ngôi sao sau đó nó sẽ càng ngày nó càng phát triển, rồi nó tạo ra những cái chất khác nữa. Cái đó nó xa quá, bạn nào muốn nghiên cứu cụ thể lên Google có hết trên đó ha. Kiếm một cái clip YouTube, người ta sẽ giảng cụ thể hơn về cái việc hình thành và phát triển của những ngôi sao, và ngôi sao thì nó sẽ ra cái gì. Mình còn nhớ ở trong đây thì cái chương ngôi sao này nó chỉ nói tới cái phần siêu tân tinh thôi, giải thích là một ngôi sao lớn tới mức nào thì tạo ra một cái siêu tân tinh loại 2 đó. Nhưng mà nếu một ngôi sao nó đủ cái độ lớn của nó thì khi mà tới cuối tuổi thọ của nó còn có thể tạo ra một cái lỗ đen vũ trụ nữa kìa, một cái lỗ đen nữa đó, cũng là từ những cái phản ứng hydro và heli mà ra thôi. Ấy ca chiêu kêu lập đàn cầu mưa. Ok, ở Hóc Môn đang mưa, như vậy là chắc vào trong đây chắc cũng sắp mưa rồi. Bạn Lý Độc Hành kêu mưa cho mềm đất chứ đất cứng quá không cạp được. Ok bạn Lý Độc Hành ơi, Hải Ca hỏi ai nghe cách Archimedes chết chưa kìa. Tân Sơ chia sẻ sao lùng trắng rồi hình như là thành sao nơi trong phải không. nghiên cứu lại khi ngôi sao chết thì sẽ tạo ra cái gì ha. Phải lên wiki tuổi thọ của sao. Sao lùn trắng đi, mình nhớ có một cái bài Tiki giải thích rõ là những cái ngôi sao á, theo cái tỷ lệ lớn cỡ nào thì sẽ ra ngôi sao gì á. Các loại sao. Phân loại sao. Quên mất cái từ khóa rồi các bạn. Sự hình thành hố đen ha. Nhớ là hồi xưa có nghiên cứu về cái hố đen á. Thì nếu mà cái ngôi sao không đủ lớn để trở thành một cái hố đen, lỗ đen á, thì nó sẽ hình thành những cái loại sao khác nhau, sao đỏ, sao lùn trắng, rồi tinh vân này nọ. Để coi có bạn nào gửi link không. Sao lùn trắng nè, sao khổng lồ đỏ nè. Đây là những cái bài riêng biệt ha, nhưng mà không, nó sẽ có một cái bài tổng hợp những cái loại sao khác nhau từ cái kích thước. Mình hy vọng là kiếm lại được cái bài đó nha. Sao, sao nơ trong, sao lùn trắng, rồi tới siêu tân tinh nè, tới lỗ đen nè, đó. Đây, mình nghĩ đây, sao đỏ của mình đâu rồi, chắc sao đỏ là nhỏ hơn sao nơ trong ha. Sao, rồi tới sao nơ trong, rồi tới sao lùn trắng, rồi tới siêu tân tinh, rồi mới xê lỗ đen nha. Đó. Đây. Quá trời sao luôn các bạn. Nói vậy là nói nói gọi là đơn giản hóa ha. Đó chứ còn người ta phân loại ra nè. Quá trời loại sao. Sao am, sao be, sao bari, sao băng giá, sao biến quang, sao tùm lum sao, sao heli cực đoan nữa các bạn. Khổng lồ sáng, khổng lồ xanh, rồi sao kỳ lạ nữa. Sao kỳ lạ. Đây, sao lùn là được thấy nhắc nhiều ha. Sao lùn đỏ, sao lùn trắng, sao nơ trong. Thì mình nghĩ nguyên cái dãy này nè là họ sắp xếp theo cái độ lớn của những ngôi sao á. Theo mình nhớ ha, sao lùn rồi tới sao lùn đen, rồi tới sao lùn đỏ nâu phụ, rồi lùn trắng này nọ nè, rồi tới sao nơ trong, rồi sao quark là, rồi tới sao siêu khổng lồ quá trời sao luôn các bạn ơi. Nói chung là chúng ta đọc tổng hợp thôi chứ mà còn đi sâu vào thì chắc là còn rất nhiều thứ để coi luôn. Hải ca hỏi sao nơi trong là hai cục xoay quanh nhau phải không? Không biết luôn. Để mình coi là có hình ảnh sao nơi trong không? Không các bạn ơi, sao nơi trong cũng giống như hình một cái đĩa vậy đó. Đây, để mở cho mọi người coi sao nơi trong ha. Thấy như một cái ngôi sao bình thường thôi. À đây, hai cái cục quay chắc là ý của Khải ca là vậy hả? Thấy nhiều hình ảnh quá. nhưng mà mình thấy cũng tương đối giống sao bình thường ha, có cái quả cầu xong rồi nó bự hơn bình thường. Các Hương chia sẻ vậy là mỗi trái đất mới có tất cả các chất trên. Chưa chắc các Hương ơi, có những chất mà trái đất không có nha. Chẳng hạn có những cái thiên thạch ở ngoài trái đất nó rơi xuống á, thì chúng ta mới tìm được những cái chất ở trong thiên thạch đó mà trái đất không có, trái đất không tìm thấy những cái chất đó ha. Đó nên mình nghĩ là mỗi một cái hành tinh nó sẽ có những cái chất khác nhau do cái điều kiện hình thành của nó khác nhau ha. Nên nó sẽ ra những cái chất khác nhau. Khải ca chia sẻ chất gì trái đất không có. Chưa biết luôn. Hải kia sao heli cực đoan có liên quan đến IS à? Ok Trần Hải ơi, à, có một cái bình luận rất là hay, mình sẽ sạch thử cái này ha. Nghĩa là chất gì chúng ta tìm được rồi mà trái đất không có ha. Chất gì không có trên trái đất? Nguyên tố nguyên tố không có trên trái đất. Nếu mà chúng ta biết cái nguyên tố nào không có trên trái đất thì coi như là chúng ta đã không biết rồi. Các bạn hiểu không? Giống như là chúng ta không biết cái điều mà chúng ta không biết, tại vì không biết, chúng ta không biết thì làm sao mà chúng ta biết được? Nếu mà nó đã xuất hiện, chúng ta đã biết nó rồi thì nó phải có trên trái đất rồi đúng không? Chứ đâu tự nhiên giống như màu sắc á. Các bạn đâu thế nào mà các bạn nghĩ ra được một cái màu mà chưa bao giờ các bạn thấy. Các bạn thử tưởng tượng xem. Đó thì làm sao chúng ta biết được cái chất gì mà chưa bao giờ chúng ta gặp được. Mình nghĩ như vậy. Ở đây thì có cái bài tìm là vật chất nào hiếm nhất trên trái đất thôi. Chứ còn vật chất nào mà không có trên trái đất thì mình không biết. Ok, thì đây là những cái vật chất hiếm có trên đất thôi. Chà nhìn cái những cái chất đẹp quá các bạn. Đây là hydro nguyên chất sáng lên trong lọ. Mình sạch tiếng Anh thử coi. Coi có không? Đây là cái vật chất ở trên ngôi sao mà trái đất không có. Đây nè, khi mà nói về những cái nguyên tố á, ở trong vũ trụ tìm thấy á, thì chỉ có hai cái nguyên tố đầu tiên từ cái vụ nổ Big Bang là khí hydro và khí helium. Tất cả những thứ khác được cấu thành lên từ những cái ngôi sao, là tất cả những cái nguyên tố khác là nhờ những cái ngôi sao á, nó tổng hợp lên mà nó tạo thành. Tổng hợp từ cái lõi từ những cái chất nặng nhẹ hơn thành những cái từ những cái nguyên tố nhẹ hơn thành những cái nguyên tố nặng hơn các bạn nha. Đó các bạn cũng giống như là các bạn chọn bánh với nhau rồi đó, cái loại bánh này trộn là bánh kia ha, chúng ta đập vô chúng ta nhào nhào nhào lên, ta bóp lại nén lại thì nó ra một cái bánh hương vị mới nhưng mà nó đặc hơn đó. Thì các bạn tưởng tượng nguyên tố nó cũng giống như vậy ha. Ok, mục đích của chúng ta là tìm cái chất gì Đây, cái gọi là technetium ha, technetium sẽ không xảy ra trong môi trường tự nhiên, không xảy ra trong môi trường tự nhiên ha. Ok, cái bài này khá là dài. Thôi, bạn nào có hứng thú về cái việc tìm ra cái chất gì mà không có trái trên trái đất á, chắc tìm tiếng Việt thì không có, mà phải tìm bằng tiếng Anh nha. Vạn lý độc hành kêu có lỗ đen thì phải có lỗ trắng chứ nhỉ? Lỗ trắng cũng là họ có giả thuyết là có thôi, chứ chưa chắc chắn nha. Trần Hải chia sẻ các chất trong thiên thạch mà trái đất không có chắc đắt lắm. Đúng rồi, thiên thạch mà các bạn may mắn lụm được thiên thạch á là đắt tiền lắm mọi người nha. Thực sự kêu gì chứ, chất chơi thì trái đất có đầy, có nhiều. Ok, Tân ơi. Chất gì trên mặt trăng mà trái đất không có? Nãy sạch rồi, mình nghĩ sạch cái từ khóa tổng hợp đó mà còn không có. Thì chắc mặt trăng thì những gì trên mặt trăng trái đất có ha. Các Hương chia sẻ thiên thạch rơi xuống trái đất mang kim cương thì hay biết mấy. Ở trong cái mà làm tổng hợp ra một cái chất mới ấy, các bạn, theo mình biết đó giờ luôn, thì là cái nhiệt độ và cái áp suất nó cực kỳ quan trọng, phải đạt tới được một cái nhiệt độ và cái áp suất cụ thể chúng ta mới tổng hợp ra được một cái chất mới đúng như chúng ta muốn ha. Ta phải kiểm soát được cái đó, nhiệt độ và cái áp suất đó, để tổng hợp ra một cái chất mới. Nên có những cái chất á, phải cái điều kiện trái đất nó không có tổng hợp ra được, người ta dự đoán là nó sẽ không có trên trái đất, sẽ không có trên tự nhiên, hoặc là nó nhân tạo, hoặc là chúng ta chưa tạo ra được, tại vì nhiệt độ và áp suất đó trên trái đất là không có. Tân chia sẻ chất gây phê trong cần sa là mặt trăng không có. Ok Tân ơi, thôi chúng ta tạm dừng livestream tại đây nha. Cũng khá là trễ rồi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối các bạn nha. Và có rất nhiều bạn hỏi là livestream được phát hành ở đâu, thì mình nhắc lại nha, tại vì mình sẽ up cái video này lên YouTube nữa, thì có những bạn trên YouTube không biết là livestream từ đâu. Thì thứ nhất, bạn có thể coi ở trên miêu tả, trên cái miêu tả của cái video mình đăng lại trên YouTube á, mình có để cái link đó là trang facebook.com gạch gecko.vn nha. Gecko đánh vần là gecko, gecko.vn, facebook.com gạch gecko.vn nha. Nhắc lại lịch livestream tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30. Hãy ca chia sẻ xíu oxy cũng gây phê với khó thở phải không? Khó thở thì đúng rồi đó, nhưng mà gây phê thì hên xui nha. Ok, cảm ơn các Hưng nha. Ok, mặn xinh gái ơi. Ok, cảm ơn Khải ca. Ok Tân ơi, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.